bà mấy lần tức tới nỗi muốn cãi cho ra ngô ra khoai, nhưng việc có học không cho phép bà làm điều đó. Giờ đây, những người đó đều đã ngậm hết miệng lại. Mạc Điềm đưa nước cho Thẩm Tuyền xong thì tiện ngồi luôn xuống, mẹ giúp con một tay. Thẩm Tuyền cắn ống hút, nói, không cần đâu mẹ. Lúc này, ngoài cửa lại có tiếng động truyền tới, mọi người trong phòng khách đồng loạt quay đầu lại nhìn. Quản gia và tài xế khiêng hai cái thùng lớn vào trong, Mạc Điềm nhíu mày, lại là cái gì đây? Quản gia, toàn là văn thiếu tặng cả, là bộ sưu tập tạp chí của một nhà xuất bản khác, còn thùng còn lại là bộ sưu tập của hãng quần áo mà bé Tuyền thích. Thẩm Tiêu Toàn và Thẩm Lẫm liếc nhau, hai người cười như không cười. Thẩm Hách ngây ngô nói, cũng có lòng đấy chứ. Vừa nói xong, cậu chàng liền bị Mạc Điềm lườm cho một cái. Thẩm Hách, điện thoại của Thẩm Tuyền lại vang lên, cô cầm lên mở tin nhắn âm thanh ra. Văn Trạch Lệ, em thích không? Thẩm Tuyền, đủ rồi, đừng tặng nữa. Văn Trạch Lệ, sao mà đủ được? Giọng điệu vô cùng bá đạo, Thẩm Tuyền chẳng thèm để ý tới anh nữa, bảo bọn họ bê thùng tạp chí được tặng kia qua đây. Lần này, mấy người Mạc Điềm và Thẩm Lẫm cũng chỉ đành đeo bao tay vào hỗ trợ. Nếu đây không phải thứ Thẩm Tuyền thích thì bọn họ chẳng thèm động vào đâu. Thẩm Lẫm lẩm bẩm, tặng nhiều thế này, chắc chắn cậu ta có mưu cao kế hiểm gì đó đây. Ngày mồng một đầu năm, mà mẹ nó cả nhà phải ngồi ở nhà để sắp xếp tạp chí. Văn Trạch Lệ chắc chắn có mưu mô kế hiểm gì đó, Thẩm Lẫm càng nghĩ càng tức, bèn rút điện thoại ra, soạn tin nhắn, chú cố ý đúng không? Văn Trạch Lệ, cố ý cái gì? Thẩm Lẫm quay lại cảnh mọi người trong nhà đang soạn tạp chí rồi gửi cho Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ thấy thế, đôi mắt hơi nheo lại, giọng nói trầm thấp, thế để tôi qua giúp. Thẩm Lẫm, không cần, mẹ tôi không thích cậu. Văn Trạch Lệ, mùng hai Tết, họ hàng bắt đầu tới chúc Tết, tứ đại gia tộc ở thủ đô cũng bắt đầu bận rộn, nhà họ Thẩm thì càng khỏi nói, họ hàng cứ hết người này người kia lũ lượt kéo tới. May mà nhà họ Thẩm rất rộng mới có thể chứa được bao nhiêu người như thế, cơm tối còn phải bày ra 7-8 bàn. Việc chính trị làm ăn của họ hàng đều liên quan chặt chẽ tới nhà họ Thẩm, cảm giác như thể có phúc cùng hưởng có họa cùng chia vậy. Hiện giờ Thẩm Tuyền đang ngồi ở vị trí keo nên cô phải gặp nhiều người hơn, vì thế mấy ngày này cô bận rộn hơn cả, số người tìm cô để bàn này bạc kia cũng là nhiều nhất. Hiếm khi ở nhà mà chẳng cảm thấy nhàn hạ tí nào, giống y hệt lúc ở công ty, đây cũng chính là lý do vì sao ai ai cũng cho rằng cô lạnh lùng khó gần. Bởi vì ngoài những người trong gia đình ra thì cô chưa bao giờ thả lỏng mình trước mặt người khác. Mùng ba Tết thì ít họ hàng lui tới hơn, nhưng bạn bè thân thiết lại tới nhiều. Hôm nay Thẩm Tuyền cũng phải ra ngoài, ngoài trừ đi tới chúc Tết mấy chú thì cô còn định đi tới chỗ thầy Tống nữa. Thương Tuyết cũng muốn đi cùng nên đã lái xe tới đón cô. Vừa ra khỏi cửa, chưa đi được bao lâu thì Thẩm Tuyền đã nhận được điện thoại của vệ sĩ. Cô ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa kính, ở đầu dây bên kia vệ sĩ nói, có người đi theo cô. Thẩm Tuyền, xem là ai, chúng tôi đã chặn lại, hình như là người của Văn Thiếu, anh ta phái người theo dõi cô. Thẩm Tuyền nhướng mày, được, sau đó cô lại nhận được một cuộc gọi của Nhiếp Thừa, ở đầu dây bên kia Nhiếp Thừa nói, hình như Văn Trạch Lệ theo dõi anh. Thẩm Tuyền nhớ đến tính cách tự cao ngông cuồng kia của Văn Trạch Lệ, cô bèn nói, khổ cho đàn anh rồi, em không tin anh ta có thể giám sát em cả đời. Nhiếp Thừa bất đắc dĩ, thủ đoạn của Văn Thiếu quả thật rất cứng rắn. Đến giờ anh ấy vẫn không thể hiểu nổi, tại sao ly hôn rồi còn hối hận làm gì. Mặc dù, nếu như anh ấy ly hôn với Thẩm Tuyền thì cũng sẽ hối hận muốn chết đấy. Thẩm Tuyền nói, mặc kệ anh ta đi ạ, hai người giằng co qua lại đến giờ, Thẩm Tuyền biết rõ nguyên nhân khiến Văn Trạch Lệ làm vậy, anh chỉ muốn xem hai nhà Nhiếp Thẩm có liên hôn hay không thôi. Đầu ngón tay Thẩm Tuyền gãy gãy bông tai, gương mặt lạnh lùng, được, hai người lại trò chuyện thêm dăm ba câu rồi cúp máy. Ai làm việc người nấy, Thương Tuyết quay đầu xe lái về hướng Tứ Hợp Viện. Bên này là khu phố cũ, dân bản địa sống ở nơi này mấy năm gần đây đã ít đi nhiều, giao thông cũng được quản lý nghiêm ngặt hơn, sáng sớm ra không còn náo loạn như trước. Chiếc xe lái lên chiếc cầu vượt trên cao, tay của Thương Tuyết vẫn bất giác run lên, tai nạn lần trước xảy ra ở chỗ này, đến giờ nhớ lại tình cảnh lúc đó vẫn thấy sợ. Thẩm Tuyền bình thản liếc mắt nhìn qua, trong đầu chợt hiện ra một khung cảnh. Dưới ánh khói lửa, cô được Văn Trạch Lệ ôm eo bế ra ngoài, cảm giác mềm nhũn khi chân vừa chạm đất, cô thu hồi ánh mắt, không gãy bông tai nữa, chiếc xe đã đi vào trong con hẻm. Lòng bàn tay Thường Tuyết toàn là mồ hôi, cô ấy cười nói, vẫn hơi sợ. Thẩm Tuyền đưa khăn giấy cho cô ấy, nói, đã qua hết rồi. Hai người xuống xe, tay xách quà bước vào trong viện. Hai người vừa mới vào trong, vợ thầy đã chạy ra, nhìn thấy Thẩm Tuyền thì hơi sững lại rồi bật cười, đến rồi đấy à, Thẩm Tuyền. Chúc cô năm mới vui vẻ, thầy đâu rồi ạ?

Thẩm Tuyền đi vào thay lại đồ ở nhà, dì giúp việc cầm chiếc váy đuôi cá kia đi chỉnh sửa lại, Thẩm Tuyền vừa nói chuyện với mẹ vừa đi khỏi phòng để quần áo. Dì giúp việc đi rồi quay lại nói với Thẩm Tuyền, ông chủ đang đợi con ở phòng sách. Thẩm Tuyền hơi sững người, vâng, cô buông tay Mạc Điềm ra, mẹ, con đi lên lầu một chút, đi đi. Thẩm Tuyền lên lầu, cửa phòng sách mở, Thẩm Tuyền gập đầu ngón tay gõ lên cửa. Thẩm Tiêu Toàn để tấm thiệp màu đỏ trong tay xuống, bảo cô đóng cửa đi vào. Thẩm Tuyền đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh bàn còn tiện tay cuốn điếu thuốc cho Thẩm Tiêu Toàn. Thẩm Tiêu Toàn nhìn con gái ngoan ngoãn cuốn thuốc lá như vậy, ông xoa xoa lông mày, nói thẳng, bao nhiêu ngày thế rồi mà phía Văn Trạch Lệ không có tí phản ứng, con nghĩ sao? Ngón tay thon dài của Thẩm Tuyền hơi sững lại, mấy giây sau cô lại tiếp tục cuốn, con không có suy nghĩ gì ạ, bé Tuyền à, cậu ta chẳng làm gì cả. Bố muốn nói là, ván này con thua rồi, trên thế giới này ngoài bố mẹ anh em ra thì không có ai là không sống thiếu con được, Thẩm Tuyền thản nhiên đáp, đương nhiên rồi ạ. Thẩm Tiêu Toàn thở dài một hơi, đi tới sờ sờ đầu Thẩm Tuyền, con đó, từ nhỏ đã có chủ kiến, thích cái gì là tuyệt đối không để cho người khác chạm vào. Nếu chạm vào rồi hoặc là con ném đi hoặc là rửa cả chục lần, lớn rồi thì đỡ hơn nhưng có lúc con vẫn rất cố chấp. Thẩm Tuyền để điếu thuốc đã cuốn xong xuống, nói, đường là do con chọn, có quỳ để đi thì con cũng phải đi hết. Thẩm Tiêu Toàn, được, Thẩm Tuyền phủi phủi tay, nhìn bố rồi nói, nhưng con vẫn là đại tiểu thư nhà họ Thẩm. Đây là điều vĩnh viễn không thay đổi. Thẩm Tiêu Toàn sửng sốt, mấy giây sau ông lại bật cười. Đương nhiên rồi, vẻ tự tin trong mắt cô là cô tự có được chứ chẳng ai có thể cho được. Ông lại xoa đầu con gái mình, không có tình yêu thì cứ tôn trọng lẫn nhau. Nhiếp Thừa dễ kiểm soát hơn Văn Trạch Lệ. Thẩm Tuyền, vâng, qua rằm tháng giêng, đèn lồng trước cửa nhà họ Thẩm đã đổi thành đèn lồng đám cưới. Ông trời cũng tác thành để thời tiết cả ngày đều rất đẹp. Tiệc đính hôn đơn giản hơn kết hôn. Làm tiệc đính hôn trước cũng có nghĩa là sẽ cách một thời gian dài nữa mới tới tân hôn, có thể là một năm sau mới kết hôn, cũng có thể là hai năm, thời gian chưa được xác định rõ, vậy nên gần như ai nhận được thiệp cũng sẽ tới. Tiệc đính hôn là tiệc tối, được tổ chức tại sơn trang nhà họ Nhiếp, bởi vì người thiết kế là ông cụ Nhiếp, ông còn trang trí lãng mạn như thể hôn lễ. Thẩm Tuyền và Nhiếp Thừa đứng ở đại sảnh trò chuyện cùng khách khứa, ai cũng nói, đúng là bất ngờ thật đó. Nhưng sao hai đứa lại chọn đính hôn trước thế? Phải đó, lâu lắm rồi chưa có ai đính hôn, toàn là kết hôn luôn thôi. Thẩm Tuyền chỉ cười không đáp. Nhiếp Thừa lại trả lời giúp, vì con thấy hai bọn cháu đều còn trẻ nên tạm thời không gấp, vậy à? Cũng phải, Nhiếp Thừa chỉ lớn hơn Thẩm Tuyền một tuổi thôi nhỉ? Dạ vâng, lớn hơn cô ấy một tuổi, tuổi này vừa hợp, bác thấy hai đứa hợp nhau lắm. Nhiếp Thừa nhã nhặn, Thẩm Tuyền tuy hơi mạnh mẽ nhưng thế này sẽ bù đắp lẫn nhau. Tới lúc này, chẳng ai dám nhắc tới Văn Trạch Lệ, mọi người đều biết nếu nhà họ Thẩm chọn liên hôn với nhà họ Nhiếp, vậy thì chẳng liên quan gì tới nhà họ Văn nữa rồi. Những tin đồn ồn ào trước đây cũng chỉ là chuyện của trước đây, thứ cuối cùng được công bố với bên ngoài mới là thật. Mọi người lại tám chuyện cùng nhau. Gần đó, Cố Trình cầm một cái điện thoại màu đen, bên trong là ứng dụng ghi âm đang hoạt động. Thẩm Tuyền và Nhiếp Thừa trò chuyện với nhóm người này một lát, thấy khách khứa vào cửa lại đến tiếp đón. Đại đa số khách đều là người quen trong giới, nhưng mấy người này Nhiếp Thừa không quen lắm nên để cho Thẩm Tuyền tiếp. Gặp phải những người có mối quan hệ tốt với nhà họ Văn, chẳng hạn như nhà họ Tiêu, Thẩm Tuyền cũng rất tự nhiên hào phóng. Mọi người nhìn Thẩm Tuyền, không kìm được mà cảm thấy cô quá mạnh mẽ, cũng quá tàn nhẫn. Một cô gái như thế, đúng là tài giỏi. Không ngoài dự kiến, hai anh em nhà họ Văn đều không tới, trái lại dòng bên nhà họ Văn lại tới. Dòng bên là bên phía của chú Út nhà họ Văn, điệu bộ cũng rất ghê gớm. Thẩm Tuyền bắt tay với người kia, đối phương cười nhẹ, gật đầu với Nhiếp Thừa rồi quay người đi đến chỗ ngồi. Trước khi đi còn nhắn với Thẩm Tuyền, lát nữa hai bác cả tới ngay đấy, cũng có nghĩa là Văn Tụng Tiên và Lâm Tiếu Nhi sẽ đến. Những người khác nghe thấy câu này thì ngạc nhiên không thôi, sau đó trong lòng cảm thán, không hổ là gia tộc lớn, tố chất tâm lý đúng là mạnh. Mặt Thẩm Tuyền không đổi sắc, gật đầu tỏ ý đã biết. Nhiếp Thừa hơi lo lắng, nhưng giờ chuyện đã tới nước này, đầu đã vào đấy, không thể thay đổi, trong lòng anh ấy cũng kiên định hơn chút. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng người vọng vào, đại thiếu nhà họ Văn tới, đoe ngoe. Một câu nói khiến hiện trường nổi lên một làn sóng khổng lồ, trái tim căng thẳng của Nhiếp Thừa lập tức vọt lên. Thẩm Tuyền thấy anh ấy hồi hộp bèn vỗ vỗ cánh tay anh ấy, sau đó nói với Thẩm Hách, đi tiếp khách đi. Thẩm Hách gật đầu rồi quay người đi ra ngoài. Thẩm Tuyền định quay người đi nói với Thẩm Tiêu Toàn một tiếng, ai ngờ lúc này Cố Trình lại làm đổ rượu, rượu đổ xuống thấm lên váy Thẩm Tuyền. Cố Trình chửi thề một tiếng, vội đứng dậy, ôi xin lỗi. Thẩm Tuyền nhìn vết loang hằng rõ mồn một kia kia, nhíu mày, chiếc váy này màu nhạt, rượu thì lại màu đậm. Cô liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cố Trình, trách, sao Cố Tổng lại hấp tấp vậy chứ? Cố Trình ho một tiếng, nhỏ giọng nói, thật sự xin lỗi, cho dù anh ta đã đứng vững chân tại thủ đô, nhưng khi đối mặt với cô gái này, anh ta vẫn hơi sợ hãi. Chuyện cũng đã rồi, Thẩm Tuyền không muốn trách móc nhiều. Cô xoay người đi tìm Mạc Điềm, may mà hôm nay có mang theo váy dự phòng. Cầm chiếc váy vào phòng nghỉ thay ra, Thẩm Tuyền vừa đẩy cửa bước ra thì miệng bị người ta bịt kín, tiếp đó là một luồng hơi thở mạnh mẽ của đàn ông bao phủ lấy cô. Người đàn ông cắn vành tai cô, thủ thỉ vào tai, dạo này khỏe chứ? Cả người Thẩm Tuyền cứng ngắc, cô giãy giụa. Văn Trạch Lệ. Tiếng la hét đã bị anh chặn lại, Thẩm Tuyền lắc đầu còn cắn cả tay anh, nhưng sắc mặt anh vẫn thản nhiên, giọng điệu trầm thấp, có sức phết nhỉ. Hửm, Thẩm Tuyền vùng vẫy muốn nhìn anh. Văn Trạch Lệ cười nhẹ hai tiếng, không cho cô nhìn. Sau đấy Thẩm Tuyền không giãy giụa nữa, cô mở miệng định nói gì đó nhưng ngón tay của Văn Trạch Lệ lại đè lên đầu lưỡi cô không cho cô cất tiếng. Tiếp đó, anh dùng một cái cà vạt trói hai tay cô lại, Thẩm Tuyền nhìn chằm chằm người đàn ông mặt không chút cảm xúc này, cô khẽ nheo mắt, cột xong xuôi, Văn Trạch Lệ mới ngước lên, trong đôi mắt dài hẹp kia chứa đầy sự tàn nhẫn. Anh nhướng mày cười, cười đến mức bất cần và ác độc, rồi Thẩm Tuyền bị anh bế lên. Anh bước ra cửa, trực tiếp đá văng nó ra, tiếng động cực lớn vang to từ hành lang tới đại sảnh. Thấy cảnh ấy, Mạc Điềm thét lên, Văn Trạch Lệ, tiếng của Mạc Điềm xé toạc hành lang dài ấy. Văn Trạch Lệ vờ như không nghe thấy, anh lướt ngang qua bàn tay đang với lấy của Mạc Điềm, mạnh mẽ đá phăng nhân viên phục vụ của Sơn Trang. Sau khi đến đại sảnh, một đám vệ sĩ đã nhanh chóng vây quanh hai người, Nhiếp Thừa chạy ra, thấy cảnh đó thì như đứng tim. Văn Trạch Lệ mặc sơ mi đen và quần dài, vòng eo rắn chắc. Vệ sĩ mở cửa xe ra, anh nhét Thẩm Tuyền vào trong, không đợi cô phản ứng lại, chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái rồi đóng cửa lại. Rầm một tiếng, Nhiếp Thừa hét vỡ giọng, Văn Trạch Lệ, anh định làm gì? Tất cả mọi người thi nhau ùa ra ngoài, không thể tin nổi mà nhìn người đàn ông như tới từ địa ngục. Văn Trạch Lệ xoay người, lấy một viên kẹo bạc hà ra khỏi túi, bóc vỏ bỏ vào miệng. Anh chậm rãi bước về phía Nhiếp Thừa. Đôi mắt hẹp dài hung tàn tanh mùi máu mà nhìn thẳng, giây phút đó, đại thiếu nhà họ Văn tự như đã biến thành một người khác, hôm nay anh dẫn theo rất nhiều vệ sĩ, nhiều đến mức đen nghịt một vùng, hàm răng Nhiếp Thừa cắn chặt, nắm tay siết hàng gân xanh. Đột nhiên, Văn Trạch Lệ tóm lấy cà vạt của anh ấy rồi nhấc thẳng người lên, xung quanh bùng lên tiếng thét chói tai, Nhiếp Thừa vung quyền phản kích xong bị vệ sĩ tóm chặt, tiếp đó, Nhiếp Thừa bị ghì mạnh cổ xuống, Văn Trạch Lệ ép sát anh ấy, hít mắt. Đừng tưởng tôi không biết anh có ý đồ gì, anh ngứa mắt tôi và Thẩm Tuyền dây dưa qua lại nên mới liên hôn với nhà họ Thẩm để đánh đòn phủ đầu. Như vậy vừa có thể ngăn cản tôi và Thẩm Tuyền, vừa cho nhà họ Nhiếp có đủ thời gian chuẩn bị, còn anh cũng có thể có được Thẩm Tuyền, một mũi tên trúng ba con nhạn. Hai mắt Nhiếp Thừa cũng dần lạnh đi, cười khẩy, chỉ cho phép anh mưu mô tính kế, còn không cho phép tôi làm thế à? Văn Trạch Lệ khẽ cười lạnh, được chứ, cho nên hôm nay anh mới rơi vào kết cục này. Tôi nói cho anh biết, Thẩm Tuyền là của tôi, dù cả đời cô ấy không kết hôn thì cũng chỉ có thể dây dưa với tôi. Anh buông tay, vứt Nhiếp Thừa sang một bên như vứt rác rồi ngước mắt nhìn hàng người đen kịt. Hơn nữa hôm nay các người nhớ cho rõ đây, sau này ai dám lấy Thẩm Tuyền, kết cục chắc chắn sẽ thảm hơn Nhiếp Thừa hôm nay. Mọi người đều kinh ngạc, thậm chí là kinh sợ. Văn Trạch Lệ nói gì vậy chứ? Nguyên một đám, người này nhìn người kia, lại nhìn đám vệ sĩ Văn Trạch Lệ dẫn tới, rất nhiều người cúi rạp đầu xuống. Mạc Điềm nghe câu này, bà muốn phát điên, Văn Trạch Lệ, đồ vô liêm sỉ, sao cậu dám? Cậu rút lại những lời vừa nói, rút lại cho tôi, cậu ta đang chặt đứt tương lai của Thẩm Tuyền đấy. Mạc Điềm dùng hết sức cự quậy, định xông tới tóm lấy Văn Trạch Lệ. Thẩm Tiêu Toàn ông chặt lấy bà, ánh mắt của ông chạm phải ánh mắt Văn Trạch Lệ, ông thấy rõ mồn một sự điên cuồng trong đôi mắt ấy, ông đã tiếp xúc với Văn Trạch Lệ rất nhiều. Đây là lần đầu tiên người đàn ông này có dáng vẻ điên cuồng như vậy. Ông lại nhìn về phía con gái trong xe, Thẩm Tuyền chỉnh lại cổ áo, thờ ơ liếc sang đây. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm bóng lưng Văn Trạch Lệ, một lúc sau cô thu hồi ánh mắt, cúi đầu vùng vẫy cổ tay. Không vùng được, cô bỏ cuộc, thế nhưng trên gương mặt cô lại ánh lên vẻ đắc ý. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Rầm, cửa xe đóng lại, bên ngoài nườm nượp người nhìn chằm chằm vào chiếc xe này. Những ánh mắt đó như thể xuyên qua thân xe chĩa thẳng vào trong. Thẩm Tuyền tựa vào lưng ghế, váy xẻ tà trễ xuống làm lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Sau khi ngồi vào trong xe, người đàn ông không nói không rằng chỉ dựa vào cửa xe. Anh cầm bật lửa châm điếu thuốc, từng làn khói phảng phất. Mặt Thẩm Tuyền vẫn bình tĩnh, cô chỉ khẽ nhúc nhích cổ tay. Anh đã buộc nút chết. Theo động tác của cô, Văn Trạch Lệ ngước lên nhìn. Mấy giây sau, anh hỏi, muốn cởi ra à? Thẩm Tuyền liếc anh một cái nhẹ tên tự như anh chẳng đáng để cô nhìn một cái. Cô thu hồi tầm mắt, hời hợt nói, điệu bộ của Văn Thiếu đúng là ghê gớm quá. Văn Trạch Lệ nghe vậy thì bật cười, anh bỏ điếu thuốc xuống, dán sát tới, đè cô lên cửa xe, đôi tay tách đôi chân dài của cô ra, do em ép anh mà. Thẩm Tuyền cau mày, rũ mắt nhìn xuống, hừ lạnh, đôi mắt hẹp dài của Văn Trạch Lệ nhìn cô chăm chú. Mấy giây sau, đầu ngón tay của anh gõ gõ cửa xe, phát ra âm thanh. Một người vệ sĩ tháo tai nghe Bluetooth ra, không người chui vào xe, ngồi ở chỗ ghế lái. Chưa đầy một phút, xe lăn bánh, những người đứng bên ngoài bất lực nhìn chiếc xe màu đen đi xa dần. Mạc Điềm không nhịn được nữa bèn bật khóc, đấm thùng thụp vào ngực Thẩm Tiêu Toàn. Thẩm Tiêu Toàn ôm chặt bà, nhỏ giọng nói, bình tĩnh nào. Trong khi đó, sắc mặt Nhiếp Thừa xám ngoét, người ngậm tay trang xốc xếch, đám khách khứa chẳng nói được câu an ủi nào. Ông cụ Nhiếp bước ra khỏi đám người, ai cũng nhường đường cho ông ấy, ông vỗ bả vai Nhiếp Thừa trách, ông đã nói với con từ trước, phải tìm hiểu rõ tình hình trước rồi hẳn hành động, cuộc sống của con quá đơn thuần, con căn bản không hiểu Văn Trạch Lệ. Nhiếp Thừa bực bội tháo cà vạt xuống, con cứ nghĩ chí ít anh ta sẽ không quá quắt như vậy, thiệp mời đã được gửi đi lâu như vậy, anh còn ngỡ nếu Văn Trạch Lệ muốn phản pháo gì thì đã phản pháo rồi, chứ mà đợi đến ngày hôm nay thật thì đinh đã gần như đóng cột, ai ngờ đâu Văn Trạch Lệ chẳng thèm quan tâm tới mặt mũi. Hôm nay mới bắt đầu ra chiêu, ông cụ Nhiếp lắc đầu, ở thủ đô, Văn Trạch Lệ ngang ngược thành thói rồi, từ cấp 3 cậu ta đã bắt đầu tiếp xúc với công việc của tập đoàn, thủ đoạn tích lũy bao năm mới thành, độ quyết liệt không kém gì đám già bọn ông cả, đúng rồi đó, Nhiếp Thừa con cũng đừng quá buồn. Mấy năm nay, người dám đấu với Văn Trạch Lệ đều là người của thế hệ trước, lớp trẻ sau này còn quá non dại, huống chi là con. Một người không đặt chân vào giới thương trường, chỉ chuyên tâm vào nghiên cứu và phát triển thì sao có thể chống lại người như Văn Trạch Lệ, một kẻ lão luyện nơi tư bản nhiều thủ đoạn tinh vi. Vài khách khứa có mặt ở đó bắt đầu tới tấp an ủi Nhiếp Thừa lại chẳng cảm thấy được an ủi phần nào, anh chỉ cảm thấy chán nản, là anh đã đánh giá sai đối thủ. Anh nhìn về phía Thẩm Tiêu Toàn. Lúc này ông giao Mạc Điềm cho Thẩm Lẫm chăm sóc rồi đi tới nói, vô cùng xin lỗi, Nhiếp Thừa lắc đầu, không, là con xin lỗi mới đúng. Thẩm Tiêu Toàn cười nhẹ, không nói gì nữa. Cục diện mà Thẩm Tuyền đã bày bố cuối cùng người thắng lại là con bé, Nhiếp Thừa cũng được, Văn Trạch Lệ cũng thế, hai người đều giãy giụa trong cái bẫy của cô. Nhiếp Thừa chần chừ một chút, lo lắng hỏi, Thẩm Tuyền, Thẩm Tiêu Toàn, con bé không sao, đừng lo lắng. Người khác nghe xong lại nhao nhao an ủi Nhiếp Thừa, nhớ hồi trước ly hôn, là Thẩm Tuyền đè tay Văn Thiếu ép anh ý ký tên ly hôn đó, đúng đấy, Thẩm Đại Tiểu Thư là người quyết đoán. Nhiếp Thừa cậu đừng lo quá, cô ấy có thể đối phó Văn Trạch Lệ mà, hay nhưng xảy ra chuyện này, không biết tương lai Thẩm Tuyền phải làm sao đây. Sợ là dưới sự uy hiếp của Văn Trạch Lệ, sau này chắc chẳng có ai dám tìm tới Thẩm Tuyền nữa rồi. Người bác vừa nói câu này vừa nhìn về phía Thẩm Tiêu Toàn, bấy giờ mọi người mới chợt nhận ra rốt cuộc Văn Trạch Lệ đã làm gì, đã nói gì. Văn Thiếu, người của gia tộc bậc nhất thủ đô đã nói vậy, sau này e là con đường hôn nhân của Thẩm Tuyền sẽ trắc trở lắm đây. Câu này tức khắc chọc trúng tim Mạc Điềm, bà lại khóc nấc lên. Thẩm Tiêu Toàn bật cười, con cháu có phúc của con cháu, Văn Thiếu làm ầm ĩ như thế này, sau này cậu ta chắc sống tốt được chắc. Ông bâng quơ nói một câu khiến mọi người bỗng chốc hiểu ra. Cũng đúng, đại thiếu nhà họ Văn náo loạn thế này, về sau tiểu thư nhà giàu nào mà muốn chèo kéo anh có khi cũng phải suy đi tính lại, dù sao hai người cũng chẳng ai tốt hơn ai cả. Chiếc SUV màu đen chạy tới dinh thự nhà họ Văn, xe dừng bánh. Điếu thuốc của Văn Trạch Lệ cũng đã cháy hết. Anh vứt tàn thuốc vào gạt tàn rồi mở cửa xe. Một luồng gió lạnh thổi tới, Thẩm Tuyền không nhúc nhích, Văn Trạch Lệ cúi người chui vào xe bế cô ra, làn váy bay phấp phới, Văn Trạch Lệ hiếp mắt nhìn cô, Thẩm Tuyền cắn chặt răng, váy kia, Văn Trạch Lệ nghiêng đầu nhìn, do ban nãy ở làm bậy trong xe nên bây giờ váy bị vén tới đùi. Anh bật cười kéo váy xuống rồi ôm éo bế cô lên, nhanh chóng bước về phía dinh thự. Người giúp việc trong dinh thự hôm nay đều lặng lẽ lui ra ngoài. Vừa vào phòng khách, một chiếc ghế đẹp đẽ đã đặt sẵn ở đó, Văn Trạch Lệ để Thẩm Tuyền ngồi xuống ghế. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Tuyền nhìn người đàn ông này, anh định làm gì? Văn Trạch Lệ cởi cổ áo sơ mi, ngoắc ngón tay. Một cái máy quay dựng đứng được vệ sĩ đem vào đặt cách đó không xa. Vệ sĩ đặt xong rồi bèn lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, cạch cánh cửa dày nặng đóng lại, Dinh Thự im lặng như tờ, Văn Trạch Lệ cúi người, chống tay lên hai bên sườn ghế dựa, cụp mắt ngắm nhìn cơ thể cô, chiếc váy kiêu sa màu vàng cam, cổ áo chữ V, da trắng nõn nà, trên cổ là một sợi dây chuyền, nghe nói là Nhiếp Thừa tặng, anh vươn tay giật dây chuyền trị giá 5 vạn kia xuống, vứt xuống đất. Tiếp đó anh lấy điện thoại, mở một đoạn ghi âm, anh quỳ một gối trên đất, giơ lên cho Thẩm Tuyền nghe. Trong đoạn ghi âm là tiếng nói chuyện của rất nhiều người ở đại sảnh tối nay, mà chủ yếu là mấy câu như, đúng là không ngờ tới đó, nhưng sao hai đứa lại chọn đính hôn trước thế, phải đó, lâu lắm rồi chưa có ai đính hôn, toàn là kết hôn luôn thôi, vì con thấy hai bọn cháu đều còn trẻ nên tạm thời không gấp, vậy ư. Cũng phải, Nhiếp Thừa chỉ lớn hơn Thẩm Tuyền một tuổi thôi nhỉ, dạ vâng. Lớn hơn cô ấy một tuổi, tuổi này vừa hợp, bác thấy hai đứa hợp nhau lắm, anh nhướng mày, tuổi này vừa hợp. Hợp nhau lắm, tay Thẩm Tuyền còn bị trói, cô dửng dưng nói, sự thật mà, thế à, Văn Trạch Lệ không quan tâm mà ném điện thoại xuống đất tạo ra tiếng vang. Thẩm Tuyền không nói gì, chỉ nhìn người đàn ông này, ánh mắt cô tô điểm mặt mày của anh, Văn Trạch Lệ đứng dậy, cúi người chạm trán mình lên trán cô, sau đó dừng lực xé rách lễ phục màu vàng, cười khẩy. Thế chúng ta cho họ xem chúng ta có hợp hay không nhé. Máy quay bên kia nhấp nháy, Thẩm Tuyền nhìn máy quay, nó đang quay, giọng cô vẫn dửng dưng, Văn Thiếu định quay phim à, hứ. Đúng vậy, vải này dễ xé quá. Văn Trạch Lệ nắm cổ tay cô đè lên trên thành ghế, chớp mắt tay cô đã bị trói ở chỗ khác. Thẩm Tuyền giãy dụa nhưng không thành công, anh đã chuẩn bị sẵn xong xuôi rồi. Tiếp đó, ngón tay Thẩm Tuyền bám chặt thành ghế, tấm lưng căng cứng. Ánh đèn camera vẫn còn đỏ, Văn Trạch Lệ hôn cổ cô, em nghe xem, bọn họ còn nói gì không? Thẩm Tuyền nheo mắt nhìn cái điện thoại màu đen kia, đoạn ghi âm từ điện thoại vẫn lặp đi lặp lại mấy câu đấy nãy giờ. Thẩm Tuyền li 3 cm vết thương ở khóe gối, cô quỳ gối trên ghế, mặt mày bình thản mà nhích lại chứ không trả lời anh. Văn Trạch Lệ lại đột nhiên xoay người, đổi tư thế đè lên cô. Anh ngước mắt lên nhìn cô, Thẩm Tuyền cũng nhìn anh, tiếp đó là sự xâm lược tựa vũ bão. Mồ hôi trượt dọc theo xương vai của Thẩm Tuyền, Văn Trạch Lệ lại hỏi, em cảm thấy bọn họ còn nói nữa không? Thẩm Tuyền cắn răng, anh điên rồi, phải, là em ép anh mà. Người đàn ông cười phá lên, liếc mắt nhìn chiếc điện thoại kia, đoạn ghi âm vẫn đang chạy. Thẩm Tuyền chỉ cảm thấy tim của chiếc điện thoại màu đen ấy trâu phết, mãi vẫn không hết tim, khiến móng tay cô sắp gãy luôn rồi. Một lúc lâu sau, Thẩm Tuyền khoác một chiếc áo sơ mi nam đứng dậy. Cô đá văng chiếc điện thoại màu đen xuống dưới gầm sofa, một tiếng cạch giòn vang, âm thanh tắt phục. Một bàn tay to từ sau ông lấy eo cô, giọng Văn Trạch Lệ khàn khàn vang bên tai, bên kia còn có một cái máy quay đó nha. Rồi anh nắm cầm cô, kéo người quay lại nhìn, Thẩm Tuyền lạnh mặt nhìn anh, Văn Trạch Lệ bật cười, ông cô thật chặt, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, sau này ai còn dám tới tìm em thì anh sẽ gửi cho gã một bản phim bom tấn HD. Miệng anh cười nhưng mắt lại thấm đượm vẻ hung ác. Đầu ngón tay của Thẩm Tuyền ve vuốt vành tai anh, cô điềm tĩnh nói, nhân tiện copy một bản cho tôi cũng muốn, Văn Trạch Lệ, anh đột nhiên gục đầu mình lên trán cô. Ánh mắt hai người giao hòa, hơi thở cuốn quýt, chốc lát sau lại trở nên si mê mặn nồng, đèn đỏ của máy quay liên tục nhấp nháy, cả dinh thự cực kỳ yên lặng, nhưng thỉnh thoảng lại thoát ẩn thoát hiện những tiếng sột soạt. Dinh thự này của nhà họ Văn có hơn 50 năm lịch sử. Từ rất lâu trước đây, người nhà họ Văn đều sống ở đây, mãi đến sau này ông cụ mới xây biệt thự mới bên ngoài, cả nhà họ Văn mới dọn đi, song dinh thự này vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước khi nhà họ Văn dọn đi. Mấy năm nay, nơi này chuyên dùng để bàn chuyện này chuyện kia, nhất là với những người có thân phận nhạy cảm như chú Út nhà họ Văn thì càng cần chỗ này hơn cả. Chỉ là bình thường nơi đây gần như để trống, ngoài trừ vài người giúp việc ở đây để trông coi và quét tước vệ sinh, chiếc giường Thẩm Tuyền đang nằm lúc này cũng có kiểu dáng cổ. Văn Trạch Lệ đi chân trần xuống lầu rót cho cô cốc nước, vừa lên thì thấy cô đang nằm úp, anh ngồi xuống bên cạnh kéo cô dậy, chìa ống hút qua cho cô, Thẩm Tuyền ngậm ống hút, uống từng hớp. Được mấy hớp, cô đẩy cái ly đi, dáng vẻ ung dung thoải mái, có chút khác với bình thường. Văn Trạch Lệ híp mắt, giờ anh đã nhận ra, lúc ở nhà và lúc ở ngoài cô như hai con người khác nhau. Anh đặt cái cốc xuống, ngồi bên cạnh giường nghịch ngợm mái tóc của cô, em đói bụng chưa? Thẩm Tuyền không thích người khác nghịch tóc mình, cô lạnh lùng lườm ngón tay kia của anh một cái. Văn Trạch Lệ khựng lại vài giây rồi quyến luyến vuốt ve xuống cổ của cô, hửng, có đói không? Thẩm Tuyền, đói, muốn ăn gì đây? Thẩm Tuyền, gì cũng được. Văn Trạch Lệ phì cười, không có món gì cũng được. Em chọn đi, anh kêu đầu bếp nhà họ Văn làm cho em. Thẩm Tuyền, vậy nấu ít cháo đi, dày vào một trận, tính ra thì từ chiều tới giờ Thẩm Tuyền vẫn chưa được ăn gì, sau đấy lại còn vận động mạnh, không đói mới là lạ. Văn Trạch Lệ cầm một cái điện thoại khác để sẵn ở đầu giường, khởi động máy rồi gọi cho nhà họ Văn. Cuộc gọi vừa kết nối, Văn Tụng Tiên đã mắng một tràng dài. Giờ thì hay rồi, cả thủ đô đều chứng kiến vở kịch cướp dâu này. Dáng vẻ tàn bạo, điên cuồng, đại nghịch bất đạo này của Văn Trạch Lệ cũng sắp ghi vào sử sách luôn rồi. Thậm chí bên ngoài còn có người tung tin việc Thẩm Tuyền là yêu tinh quyến rũ đàn ông, mê hoặc đại thiếu nhà họ Văn đến mức sẵn sàng giẫm nát thể diện của mấy gia tộc chỉ vì một con đàn bà. Mà người nhà họ Văn lại chẳng ai hay biết gì, bây giờ hot sức trên Weibo, các diễn đàn lớn, vòng bạn bè, hễ là chỗ nào lan truyền được là chỗ đó tràn ngập màn kịch này. Điện thoại của người nhà họ Văn bị gọi tới cháy máy. Văn Trạch Lệ nghe Văn Tụng Tiên hò xong, ánh mắt anh dừng lại trên tấm lưng của cô, anh ung dung nói, nấu ít cháo đi, con sai vệ sĩ tới lấy. Văn Tụng Tiên sặc mạnh, cổ họng như bị bóp chặt. Một lúc sau, ông mới hỏi lại, mày nói gì cơ? Nấu cháo. Văn Tụng Tiên, con dẫn Thẩm Tuyền đi đâu, đưa người về đây ngay, cô ấy đói bụng. Văn Tụng Tiên đang định phát cáu thì nghe được câu này, ông nghệt mặt vài giây, Thẩm Tuyền đói bụng à? Vâng, cô ấy muốn ăn cháo. Ăn cháo gì? Nấu chút cháo tôm nhé. Văn Trạch Lệ, vâng. Văn Tụng Tiên chuyển lời cho Lâm Tiếu Nhi trước, nói xong ông mới nhận ra, ông cầm điện thoại lên rồi lại gào, Văn Trạch Lệ, mày đem Thẩm Tuyền về đây, mày chạy đi đâu rồi? Tao nói cho mày biết, nếu hôm nay ông nội mày có ở đó thì mày chết chắc rồi. Văn Trạch Lệ, khi nào thì cháo chín ạ? Văn Tụng Tiên lại ngớ người vài giây, nói tiếp, chắc khoảng nửa tiếng nữa. Được. Văn Trạch Lệ tiện tay cúp luôn điện thoại. Ở đầu bên kia, Văn Tụng Tiên bất ngờ nhìn cú điện thoại đã bị ngắt, sao ông lúc nào cũng bị nó đánh trống lảng vậy? Lâm Tiếu Nhi đứng cạnh thở dài, chờ qua đêm nay vậy, bảo phòng quan hệ công chúng làm việc trước đi. Văn Tụng Tiên, đợi lát nữa cho người đi coi nó đưa con bé đi đâu rồi. Dứt lời ông quăng điện thoại xuống, giận bản thân lúc nào cũng bị Văn Trạch Lệ dắt mũi. Nửa tiếng sau, Văn Trạch Lệ ngồi dậy nhìn cô gái lim dim sắp ngủ. Anh đứng lên, tùy tiện khoác thêm một chiếc áo sơ mi, mặc thêm cái quần dài màu xám vào rồi đi xuống lầu lấy cháo. Vệ sĩ đưa cho anh và báo, lúc ra khỏi nhà họ Văn có người đi theo. Văn Trạch Lệ châm điếu thuốc hỏi, rồi sao? Tôi cho người ngăn lại rồi. Ừm. Văn Trạch Lệ cầm cháo rồi quay người lên lầu, cửa lầu dưới tức tốc đóng lại. Văn Trạch Lệ ngồi bên cạnh giường, đổ cháo ra bát, mùi thơm lập tức lấp đầy căn phòng. Thẩm Tuyền mở mắt ngồi dậy, áo sơ mi khoác trên vai. Văn Trạch Lệ nhìn cô, anh đút em nhé. Thẩm Tuyền, khỏi. Cô vươn tay cầm lấy bát, Văn Trạch Lệ thấy thế vội rụt tay lại. Thẩm Tuyền cầm hụt, cô híp mắt nhìn anh, sau đó đạp lên bụng anh một cái. Văn Trạch Lệ đè chân cô lại rồi múc cháo đút cho cô. Thẩm Tuyền hết sức bài xích, lạnh mặt một lúc lâu mới há mồm, kết quả cháo lại nóng hôi hổi. Cô cau mày, Văn Trạch Lệ, hả? Văn Trạch Lệ vội vã thổi thổi, anh xin lỗi. Thẩm Tuyền, tôi tự ăn. Giọng cô nói như kiểu anh chẳng biết đút gì sắc. Mặt Văn Trạch Lệ tối sầm, càng không đưa bát cho cô, cứ đòi đút. Thẩm Tuyền đói meo, cũng chẳng thèm để ý tới sự kiên trì của anh nữa, từng miếng ăn hết. Tóc hôm nay phải tạo kiểu nên cho dù vừa nãy đã gội rồi sấy khô nhưng vẫn còn hơi cong, lọn tóc xõa ra trên vai kèm thêm ánh sáng trong phòng, trong gương mặt cô có chút dịu dàng. Văn Trạch Lệ như bị quỷ nhập, anh dán sát tới. Thẩm Tuyền lạnh lùng nhìn anh, nhưng có lẽ do bầu không khí quá đổi lãng mạn nên ánh mắt này của cô mang vẻ nũng nịu chết người. Hầu kết Văn Trạch Lệ lên xuống, anh khàn giọng hỏi, em mệt không? Lưng Thẩm Tuyền bất giác cứng đờ, giọng lạnh tanh đáp, mệt. Văn Trạch Lệ khẽ cau mày, song cũng không cưỡng cầu, anh đút cô ăn hết hai bát cháo. Thẩm Tuyền đẩy tay anh ra rồi bước xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt. Văn Trạch Lệ cũng múc thêm một chén cháo, xửng nhanh diệt gọn, nghe tiếng rửa mặt trong phòng tắm, nét tàn bạo vẫn còn sót lại trên khuôn mặt anh. Bên ngoài trời đất có đảo lộn thì tại dinh thự vẫn một vùng bình yên. Thẩm Tuyền đánh một giấc tới sáng, những tia nắng nhỏ lẻn vào căn phòng, ngồi chễm chệ trên sofa, chỗ bên cạnh trống rỗng, Thẩm Tuyền nhìn thoáng qua, rồi cô chợt nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, bàn tay cô buộc bừa mái tóc lên, định ngồi dậy thì phát hiện một cái tay khác không thể động đậy, cô ngước mắt lên nhìn, cô đã bị trói vào đầu giường. Thẩm Tuyền nhăn mày, Cửa phòng tắm mở ra, Văn Trạch Lệ gập khuỷu tay mặc áo vào, chiếc áo màu đen phủ xuống che khuất cơ bụng. Đôi mắt hẹp dài của anh nhìn cô, dậy rồi à, Thẩm Tuyền, thả ra, Văn Trạch Lệ nhướng mày, không trả lời. Anh bước tới, cầm điện thoại gọi vào số của Thẩm Tiêu Toàn, điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu bên kia, giọng Thẩm Tiêu Toàn cũng hơi khàn, có lẽ tối qua không ngủ được mấy. Văn Trạch Lệ dựa vào tủ, cười một cái, giọng điệu ung dung thản nhiên, Chủ tịch Thẩm, phiền bác mấy ngày nay đến công ty thay bé Tuyền chút nhé. Mấy ngày nay cô ấy bận lắm ạ, ánh mắt anh nhìn lướt qua Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền nghe câu này thì lập tức hiểu ra, nhưng trái lại cô còn bình tĩnh co gối ngồi dựa vào đầu giường. Thẩm Tiêu Toàn kinh ngạc, Văn Trạch Lệ, cậu có ý gì, con có ý gì sao? Chủ tịch Thẩm, ván cờ này bố con hai người chơi vui không? Thẩm Tiêu Toàn sững sờ vài giây, sau đó lấy lại bình tĩnh, đương nhiên là vui rồi. Văn Thiếu, cậu lại thua con gái tôi nữa rồi. Văn Trạch Lệ nghiến răng, Văn Trạch Lệ không ngốc, ngược lại còn anh rất thông minh. Đã đi đến bước này rồi mà còn không hiểu rõ, vậy thì thật không xứng làm người phụ trách tập đoàn Văn Thị. Anh nhắc điện thoại, bước tới trước giường rồi quỳ gối xuống bên cạnh, bóp chặt cằm của Thẩm Tuyền, nhìn cô chăm chú một lúc lâu, sau đó cười lạnh nói, bé Tuyền, anh bảo sao cứ phải sắp xếp hôn lễ ngay sau Tết Nguyên Tiêu làm gì? Thẩm Tuyền không phản ứng. Văn Trạch Lệ hừ lạnh, anh không ngờ em có thể tàn nhẫn đến thế, lấy bản thân ra làm tiền cược để ép anh, nếu như không ép được anh thì sao? Em định tiếp tục với Nhiếp Thừa à? Nói xong, sự tức giận nơi đáy mắt Văn Trạch Lệ bùng nổ, anh nghiến chặt răng, đúng thôi, em sẽ làm thế, con mẹ nó em chắc chắn sẽ làm thế. Nếu anh thật sự không thèm động tay động chân, vậy thì em thật sự sẽ ở bên Nhiếp Thừa. Thẩm Tuyền, em tàn nhẫn quá. Nói đến đây, Văn Trạch Lệ chỉ hận không thể nuốt sống cô. Thẩm Tuyền vênh cằm, ý bảo anh bỏ tay ra. Văn Trạch Lệ không buông tay mà còn chặn cô ở giữa giường và cơ thể mình, giọng nói của Thẩm Tuyền cũng hơi khàn, tay tôi, đau. Văn Trạch Lệ ngước mắt lên nhìn cánh tay kia của cô, bởi vì đã bị trói cả một đêm nên đã đỏ hết lên, còn để lại cả dấu vết. Anh bế cô ngồi lên đùi mình, như vậy thì tay của Thẩm Tuyền sẽ thoải mái hơn, sau đó anh nắm lấy cầm cô, hung hăng nhìn cô, em làm như vậy là có ý gì, là ý giống như anh nghĩ sao? Thẩm Tuyền không đáp lại anh. Văn Trạch Lệ nắm lấy cầm cô, nhìn cô chằm chằm, anh không dám tin, nhưng nếu ván cờ này có thật thì cô tốn công phí sức tới vậy chắc không chỉ là để trêu đùa anh đâu nhỉ. Thẩm Tuyền hơi bực, buông tôi ra, bế thế này khó chịu lắm. Văn Trạch Lệ, không buông. Văn Trạch Lệ, Thẩm Tuyền duỗi chân đá anh. Văn Trạch Lệ giữ chặt, hồi lâu, xem vẻ mặt cô hoàn toàn không nghĩ là sẽ nói, hơn nữa vẫn là kiểu không có tí tẹo biểu cảm nào, Văn Trạch Lệ cắn chặt hàm răng, anh lại thả người ở đầu giường rồi nghiêng người tới. Cắn răng nói, thế để anh xem miệng của Thẩm Tổng chặt được tới nhường nào, chẳng mấy chốc, những vệt nắng nhảy múa trên bóng người, dù sao thì sức phụ nữ không bằng đàn ông, mắt của Thẩm Tuyền không khỏi ương ướt, Văn Trạch Lệ hôn lên mắt cô, nhỏ giọng nói, em có nói không, Thẩm Tuyền có chút cáu giận, anh đoán xem, cô vừa dứt lời, liền khiến người khác phát bực, lần này Văn Trạch Lệ ra tay tàn nhẫn, 2 giờ sau, tay Thẩm Tuyền đã sưng lên. Cô cầm đèn bàn ở trên bàn hung hăng ném về phía Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ cúi người, không nói không rằng mà cởi trói cho cô, giọng nói âm trầm, ở chỗ này với anh vài hôm, nhé. Thẩm Tuyền ngồi thẳng dậy, khoác áo sơ mi đi vào phòng tắm, không đáp lại anh. Văn Trạch Lệ cũng đi vào theo, trong phòng tắm tí ta tí tách, tia nước bắn đầy sàn. Một đêm trôi qua, bên ngoài đã loạn cao cao. Hôm nay Văn Thị, Nhiếp Thị và Thẩm Thị bắt đầu mở phiên giao dịch. Văn Thị ngã dúi dùi dùi, còn Nhiếp Thị và Thẩm Thị lại hơi tăng. Thêm vào đó, hôm nay Thẩm Tuyền cũng không đi làm, tất cả mọi người đều không liên lạc được với cô, tin tức này khiến giới thượng lưu nổ tung. Có thể nói trong vòng bạn bè, cả ngày với một đêm này, ngoại trừ là tin liên quan tới Văn Trạch Lệ thì là Thẩm Tuyền, mà giờ Thẩm Tuyền đang ở đâu vẫn còn là một dấu hỏi chấm. Thẩm Tiêu Toàn vừa tới tập đoàn đã bị rất nhiều người vây lại hỏi, Thẩm Tuyền đâu, Chủ tịch Thẩm, nhà họ Văn quá đáng quá. Chủ tịch Thẩm, Thẩm Tổng không sao chứ, Thẩm Tiêu Toàn nói với mọi người, không sao, nó nghỉ ngơi vài ngày thôi, vừa dứt lời, Mạc Điểm đã gọi điện thoại tới, Thẩm Tiêu Toàn vội trốn vào trong văn phòng nhận điện thoại. Ở đầu dây bên kia, giọng Mạc Điểm lạnh lùng, Thẩm Tuyển đâu, ông thân làm bố không đi tìm con mà lại đi làm à, tên Văn Trạch Lệ kia rốt cuộc đã giấu con gái tôi ở đâu rồi, nói tới đây, Mạc Điểm như sắp phát điên, bà đợi cả đêm, kết quả chỉ đợi được tin Thẩm Tiêu Toàn đi làm. Còn con gái chẳng hay tin gì, Văn Trạch Lệ định bắt người đi rồi nhốt lại à? Thẩm Tiêu Toàn bất lực, em bình tĩnh lại có được không, con bé không sao cả, không sao. Ông thì nghĩ thoáng lắm, nếu mà bé Tuyền có chuyện gì thì người làm bố như ông cũng đi luôn đi. Thẩm Tiêu Toàn, không sao đâu, sao ông cứ bên Văn Trạch Lệ thế? Thẩm Tiêu Toàn, vợ à, không sao thật mà. Mạc Điền không còn bình tĩnh nổi nữa, tôi không quan tâm, hôm nay tôi nhất định phải gặp được bé Tuyền. Thẩm Tiêu Toàn, biết rồi, tôi đi tìm đây. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Tiêu Toàn đi qua đi lại trong văn phòng, cuối cùng, ông gọi điện cho Văn Tụng Tiên. Phía bên Văn Tụng Tiên vô cùng chột dạ, ông ta nói ông ta thật sự không biết Văn Trạch Lệ đi đâu, vệ sĩ của Văn Trạch Lệ chỉ nghe lời anh, không tài nào cậy miệng được. Thẩm Tiêu Toàn đau đầu vô cùng, con trai ông đúng không phải là người. Văn Tụng Tiên, đúng, phản bác sao nổi. Ở phía dinh thự, điện thoại hay túi xách gì đó của Thẩm Tuyền đều không có ở đây, lúc đó là ở trong phòng nghỉ, mà cả dinh thự cũng chẳng có máy tính. Ngoại trừ mấy cái điện thoại bàn ra thì chỉ có hai chiếc điện thoại của Văn Trạch Lệ. Chiếc màu đen có đoạn ghi âm đã bị ném vỡ, chỉ còn một cái mà Văn Trạch Lệ đang dùng. Anh ông Thẩm Tuyền ngồi trên ghế sofa, dùng máy chiếu một bộ phim điện ảnh lên tivi. Tivi được coi là đồ dùng gia dụng khá mới mẻ trong căn nhà này rồi. Thẩm Tuyền không hay xem mấy bộ phim này, sến xa sến súa. Văn Trạch Lệ cũng không hay xem, ngọt ngào sâu răng. Phim mới chiếu được 1/3, hai người lại bắt đầu trò chuyện về kế hoạch lên sàn của Thừa Thắng. Trước mắt Thừa Thắng vẫn còn đang trong giai đoạn kêu gọi góp vốn. Văn Trạch Lệ cầm thuốc mơ bôi vào phần bị trói kia của cô, ngón tay xoa đi xoa lên rồi nói, Thẩm thì các em không định góp thêm à? Nếu không góp thêm thì tiền đầu tư kỳ sau vừa vào, quyền cổ phần của Thẩm thị sẽ yếu đi, lúc đó sẽ rớt khỏi vị trí thứ hai. Thẩm Tuyền ung dung trả lời, không. Văn Trạch Lệ liếc mắt nhìn cô. Trên người cô đang mặc một chiếc váy đen do anh bảo vệ sĩ mang tới, chất liệu vải dệt này mềm mại, làn da trắng nõn chói mắt, đôi chân dài thì càng miễn bàn, lúc này cô đang bước chân trần trên sàn. Văn Trạch Lệ nhấc chân cô lên, đặt lên đầu gối mình, nói, không thêm thì sau này đừng có mà hối hận. Thẩm Tuyền, không hối hận, chân cô dịch vào lòng anh. Văn Trạch Lệ nhướng mày, nắm lấy cổ chân cô, để cho cô cọ cọ. Trên tivi vẫn là bộ phim sến súa, Thẩm Tuyền vươn tay ra, đưa điện thoại cho tôi, làm gì? Gọi ai à? Văn Trạch Lệ cầm điện thoại lên, vứt sang một bên, Thẩm Tuyền nheo mắt, đạp anh một cái. Văn Trạch Lệ khẽ cười, em nói anh nghe điều anh muốn biết trước rồi anh cho em chơi điện thoại một tiếng. Tôi xem email, Thẩm Tuyền không thèm quan tâm tới vấn đề của anh, hôm nay cô buộc phải xem email, hơn nữa cô rất ít khi nhàn rỗi thế này. Văn Trạch Lệ, không cần xem, bố em sẽ giúp em. Thẩm Tuyền nhìn anh, tên đàn ông lông bông ngồi dựa vào ghế, áo sơ mi đen cùng quần dài, chuẩn dáng vẻ mặc đồ ở nhà, vẻ sắc bén cũng đã giảm bớt. Thẩm Tuyền đột nhiên gác chân lên sofa, Văn Trạch Lệ nghiêng người dựa vào, vài giây sau trước mắt anh toàn một màu đen, anh như ngừng thở, nhìn cô. Thẩm Tuyền rũ mắt nhìn anh rồi cúi người xuống, vòng tay qua cổ anh, lấy điện thoại ở phía bên kia, tay cô trắng nõn nà. Mùi hương trên người như bao phủ Văn Trạch Lệ, cô y hệt một nàng yêu tinh cao ngạo, cô lấy được điện thoại rồi bình thản rút tay lại, mở màn hình lên, kết quả lại không mở được. Cô quay người, Văn Trạch Lệ định đứng dậy, kết quả là cú quay người này của cô chặn đứng lại, ngón tay Thẩm Tuyền giữ lấy mặt anh, điện thoại rọi thẳng vào mặt anh, khóa điện thoại đã được mở ra, Văn Trạch Lệ. Mẹ nó, sau khi mở khóa, màn hình chính điện thoại hiện ra, ngày nay điện thoại của đàn ông thường mang ý nghĩa riêng tư, cách sắp xếp màn hình chính cũng mang đậm phong cách cá nhân. Màn hình chính điện thoại của Văn Trạch Lệ rất đơn giản, lấy màu đen làm chủ đạo, có chút cảm giác tự cao tự đại. Thẩm Tuyền vào thẳng email, trong email của anh dày đặc mail, trong đó mail tiếng Anh cực nhiều, liếc mắt nhanh qua là có thể thấy được một số hạng mục của Văn Thị. Thẩm Tuyền thoát khỏi email của anh, sau đó đăng nhập vào tài khoản của mình, một tin nhắn từ trong WeChat nhảy ra. Xê Giao, cứu em, ngữ khí có chút làm nũng, Thẩm Tuyền liếc mắt nhìn một cái rồi lại tiếp tục nhìn email của mình. Văn Trạch Lệ ngồi sau nhìn cô một lúc rồi mới đi tới, ôm lấy eo cô, giọng nói hơi trầm lạnh, không được liên lạc với người khác đâu đấy. Nói xong anh liếc mắt nhìn giao diện điện thoại một cái, ngón tay Thẩm Tuyền lướt xuống, dừng lại trên tin nhắn WeChat kia. Văn Trạch Lệ thấy vậy thì ngẩn người, em gái anh. Giọng điệu của Thẩm Tuyền càng thêm lạnh nhạt, tôi đọc email xong thì anh hãy rep lại cô ấy. Văn Trạch Lệ, từ xong anh lại nhìn chằm chằm Thẩm Tuyền múa máy trên màn hình chính, từ trong nhóm WeChat có biết bao tin nhắn xuất hiện, hết lần này tới lần khác, mấy lần Thẩm Tuyền phải trượt đóng tin nhắn đó đi, tránh chắn phải màn hình. Lúc này,

có khi đã xảy ra chuyện gì đó rồi thì cũng là anh tình tôi nguyện thôi, ít nhất thì hai bên cũng thích nhau mà. Dù sao những lời đồn xôn xao bên ngoài, những lời suy đoán thật ra cũng đều đang phát triển theo kết quả mà Văn Trạch Lệ mong muốn. Vốn dĩ anh tính là một tuần, giam giữ Thẩm Tuyền một tuần để cho hai người sống chung với nhau, khiến cho người bên ngoài sốt ruột. Chờ một tuần qua đi, đám đàn ông đang để ý tới Thẩm Tuyền kia ắt phải bỏ suy nghĩ đó đi. Sau này sẽ không ai dám có ý đồ gì với Thẩm Tuyền nữa. Từ nay về sau, Thẩm Tuyền chỉ thuộc về mình anh. Kết quả, ván cờ này đã bị phá hỏng bởi cái định vị của Thẩm Tuyền. Văn Trạch Lệ đoán là lúc hai người lên giường, người phụ nữ này đã tranh thủ thời gian để gửi định vị đi. Nhưng không sao, một ngày một đêm cũng đạt được hiệu quả mong muốn. Bây giờ bên ngoài có ai là không nghe đồn Văn Trạch Lệ với Thẩm Tuyền ở với nhau một ngày một đêm chứ? Ai chẳng biết hai người này ở cùng với nhau cả một ngày một đêm. Hơn nữa còn có sự trợ giúp của phòng quan hệ công chúng Văn Thị, tất cả mọi người ở thủ đô đều biết Thẩm Tuyền là của Văn Trạch Lệ. Đúng vậy, là của anh. Nhưng lòng cô thì lại mập mờ. Câu hỏi này của Nhiếp Tư khiến cho Văn Trạch Lệ không thở nổi, anh trầm mặc mấy giây, đang chuẩn bị cất tiếng thì bỗng nhiên Nhiếp Tư lại nói, hai người cũng đã yêu đương rồi, Thẩm Tổng đi đâu chắc chắn sẽ nói cho Văn Thiếu, sao anh còn hỏi tôi làm gì vậy? Văn Trạch Lệ, chưa yêu đương đâu, cô không nói, cô còn cắt đuôi cả người của anh đi theo dõi nữa. Nhiếp Tư, Văn Thiếu, có đó không vậy? Người đàn ông ở đầu dây bên kia vẫn không lên tiếng khiến Nhiếp Tư rất khó hiểu, Văn Thiếu, giọng Văn Trạch Lệ lạnh lùng. Cúp đây. Nói xong không đợi Nhiếp Tư phản ứng lại, Văn Trạch Lệ liền cúp máy luôn, tiện tay ném điện thoại lên ghế sofa bên cạnh, đầu ngón tay dụi nát điếu thuốc. Con mẹ nó chứ, chỉ chiếm được cô thì có ích gì, không chiếm được trái tim cô thì sớm muộn gì cô cũng yêu người đàn ông khác. Văn Trạch Lệ bỗng cảm thấy đau đớn, mẹ kiếp, chết tiệt. Về đến nhà, phần mặt bị đồ dùng trong văn phòng đè lên của Thẩm Hách đã đỡ hơn rất nhiều. Không còn đỏ như lúc đầu nữa nhưng vẫn bị ánh mắt sắc bén của Mạc Điềm để ý thấy. Bà nhíu mày rồi túm lấy cánh tay cậu, nhìn cậu từ trên xuống dưới, chuyện gì vậy? Thẩm Hách lưỡng lự, liếc nhìn Thẩm Tuyền một cái rồi khẽ nói, không sao ạ, còn không cẩn thận bị đụng thôi. Sao lại bất cẩn thế? Mạc Điềm đau lòng nói. Thẩm Hách cười cười, vỗ vỗ bả vai bà. Thẩm Tuyền ngồi trên sofa nói chuyện với Thẩm Tiêu Toàn, năm mới Thẩm Thị có kế hoạch mới, là chuẩn bị mở rộng công viên sinh thái. Thẩm Tiêu Toàn gật đầu, cái này được, Thẩm Tuyền ôm gối, ngồi xếp bằng nói, vậy con sẽ sắp xếp ạ, tiến độ lên sàn bên phía thừa tháng sau rồi, Thẩm Tuyền, đang huy động vốn, Thẩm Tiêu Toàn nhíu mày, cổ phần của chúng ta sẽ bị giảm đi, Thẩm Tuyền, vâng, đây là chuyện không thể tránh khỏi, Thẩm Tiêu Toàn vỗ vỗ đùi, cầm điếu thuốc lên. Mạc Điềm tiến tới cướp lấy, anh có biết anh hút thuốc trong nhà mùi nồng lắm không hả, Thẩm Tiêu Toàn, ông rút tay về, được, không hút nữa. Mấy giây sau, ông nhìn về phía Thẩm Hách, hôm nay con còn gọi Văn Trạch Lệ là anh rể cơ à, vừa dứt lời, Thẩm Tiêu Toàn chợt nhận ra, ông vô thức nhìn Mạc Điềm. Mặt Mạc Điềm biến sắc, bà véo tai túng Thẩm Hách lại, Thẩm Hách ngơ ngác mấy giây rồi vội cầu cứu Thẩm Tuyền. Sắc mặt Thẩm Tuyền bình thản, cô chỉ nhìn Thẩm Tiêu Toàn một cái, Thẩm Tiêu Toàn khụ một tiếng, lỡ mồm rồi. Mấy phút sau, Thẩm Hách tuôn một tràng toàn bộ chuyện đã xảy ra ở văn phòng tạp chí sáng nay. Mạc Điềm đen mặt, lại bắt đầu mắng Văn Trạch Lệ, thằng này hơi bị ngang ngược rồi đấy, những người còn lại cũng không dám hó hé một tiếng nào, bởi vì từ hôm cướp dâu tới giờ, mỗi lần Mạc Điềm nhắc đến Văn Trạch Lệ đều mang theo biểu cảm như vậy. Thẩm Tuyền cúi người cầm ly sữa lên lầu nghỉ ngơi, nhìn bóng lưng của con gái, Mạc Điềm không cằn nhằn nữa, ánh mắt bà liếc nhìn đống quà đền tội mà nhà họ Văn mang tới tặng mấy hôm nay, bỗng nhiên bà nói với quản gia, cầm theo quà nhận lỗi này đi. Tôi phải tới nhà họ Văn một chuyến, quản gia sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Tiêu Toàn. Thẩm Tiêu Toàn nhìn vợ mình, thở dài nói, em định đi làm gì? Mạc Điềm quay người cầm áo khoác mặc vào, nói, lúc trước sau khi liên hôn, thằng nhóc Văn Trạch Lệ ấy đã đối xử với con gái em như vậy, cho dù hôm nay nó cướp dâu thành công thì sao, em sẽ không để cho nó đắc ý như thế nữa. Thẩm Tiêu Toàn, mấy năm nay, Mạc Điềm luôn là một phu nhân nhà giàu thích trồng hoa nuôi cá, tính cách dịu dàng điềm đạm. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, có thể được coi là người không hề có tính công kích. Nhưng mà Thẩm Tiêu Toàn đã sống với bà lâu như vậy, biết tính cách bà cũng có giới hạn, chuyện Văn Trạch Lệ cuối cùng đã chặt đứt đường lui của Thẩm Tuyền này đã thành cái gai trong lòng bà. Mấy ngày nay bà ở trong trạng thái bức bối, nếu như không cho bà phản kích lại một lần, sợ là không thể tốt tính như trước được. Thẩm Tiêu Toàn gật gật đầu với quản gia lập tức bảo người giúp việc mang hết quà nhận lỗi lên xe. Thẩm Tiêu Toàn ôm eo Mạc Điềm, nói, đến đó đừng kích động quá. Mạc Điềm, không đâu. Thẩm Tiêu Toàn nhìn bà, không nói gì nữa. Quản gia với tài xế mở cửa xe để hai vợ chồng lên xe. Lúc này vẫn còn sớm nên bên ngoài rất nhộn nhịp. Xe khởi động chạy vào đường cái, khoảng 20 phút sau thì đến nhà họ Văn. Văn Tụng Tiên và Lâm Tiếu Nhi biết được tin thì vội vàng ra đón. Nhìn thấy từng hộp quà được mang xuống, hai người liếc mắt nhìn nhau, Lâm Tiếu Nhi vội vàng kéo tay Mạc Điềm, cười nói, sao vậy? Không thích mấy thứ này à? Mạc Điềm cười cười, mấy cái này nhà tôi có hết, còn ăn không hết ấy, nên trả lại hai người cho xong. Vẻ tươi cười trên mặt Lâm Tiếu Nhi cứng đờ, bà ấy nói, ăn không hết thì tặng người khác, mấy nữa chúng tôi lại tặng thêm vài món mà Thẩm Tuyền thích. Với cả không phải bà thích sườn xám nhà Thiên Sên lắm à, tôi vừa đặt hai bộ, mấy hôm nữa bảo người mang qua cho bà nhé. Mạc Điềm nói, không cần, gần đây tôi không có thời gian để xem đâu. Lâm Tiếu Nhi sững sờ, trong lòng đã hiểu ra đôi chút, hôm nay Mạc Điềm đến, không phải là chuyện tốt gì. Hai bên bố mẹ vừa vào trong nhà thì đúng lúc Văn Trạch Lệ tay cầm áo vét, đang thắt cà vạt chuẩn bị ra ngoài. Sau khi nhìn thấy Mạc Điềm với Thẩm Tiêu Toàn, anh dừng bước. Bàn tay đang thắt cà vạt cũng tạm dừng lại. Chào buổi tối, bác trai bác gái. Mạc Điềm ngước mắt lên nhìn, cậu chuẩn bị ra ngoài à? Dáng vẻ tức giận của Mạc Điềm hôm đó anh cũng biết, mặc dù trong lòng không hề nhận sai nhưng trên mặt vẫn có chút chột dạ. Anh khẽ gật đầu, vâng, vội lắm không? Sắc mặt Mạc Điềm rất ôn hòa. Văn Trạch Lệ hơi sững người, không vội ạ, vậy ngồi xuống trò chuyện chút đi, Mạc Điềm nói. Văn Trạch Lệ hít mặt, anh đứng trên cầu thang quan sát khí thế của Mạc Điềm. Một lúc sau, anh cởi cà vạt tiện tay đưa cho người giúp việc rồi bước tới, ngồi thẳng lên vị trí chủ tọa, rót nước nóng và tự pha trà, bác gái muốn trò chuyện gì với con ạ? Giọng anh trầm thấp, vừa pha trà vừa hỏi. Mạc Điềm cũng ngồi xuống, rút cánh tay đang khoác tay Lâm Tiếu Nhi ra. Bà ngồi đối diện với Văn Trạch Lệ, cảm giác như thể đang quyết đấu, còn lại ba người Thẩm Tiêu Toàn, Văn Tụng Tiên và Lâm Tiếu Nhi đều im thin thít. Thẩm Tiêu Toàn nhường lại sàn đấu cho vợ với vẻ mặt ủng hộ. Hương trà nghi ngút, nóng hôi hổi. Văn Trạch Lệ đưa cho Mạc Điềm, bà nhận lấy rồi để xuống bàn, tỏ ý cảm ơn, sau đó bà nói, không biết Văn Trạch Lệ cậu còn nhớ rõ việc cậu đã làm lúc mới vừa kết hôn với bé Tuyền không? Tay cầm ấm trà của Văn Trạch Lệ cứng lại, anh gật đầu, nhớ ạ. Mạc Điềm nhìn anh nói, nhớ là tốt, tôi sợ trí nhớ cậu kém nên quên rồi. Văn Trạch Lệ để ấm trà xuống, cầm cái cốc bên cạnh lên trán một lần nước nóng. Mạc Điềm nói tiếp. Không may là trí nhớ của chúng tôi cũng rất tốt, tôi vẫn luôn canh cánh chuyện này, Thẩm Tuyền cũng vậy. Văn Trạch Lệ không nói một lời, xương hàm căng cứng. Mạc Điềm lại nói, liên hôn rất đáng sợ, không hiểu gì về nhau mà lại phải sống thành gia đình. Nhưng chúng ta thân là người trong một gia đình thế này thì phải gánh vác trách nhiệm của nó. Thực ra trong các mối hôn nhân thế này, phụ nữ mới là người thiệt thòi nhất, cậu hỏi mẹ cậu xem có phải vậy không? Văn Trạch Lệ vẫn không nói gì. Ngón tay thon dài của anh gõ gõ lên bàn trà. Mạc Điềm nhìn vẻ mặt của anh, nói, Thẩm Tuyền cũng là phụ nữ, cậu không thể vì con bé mạnh mẽ mà quên luôn cả chuyện ấy. Văn Trạch Lệ ngước mắt lên, thoáng nhìn Mạc Điềm, sau đó vẫn cắn chặt răng không nói lời nào. Mạc Điềm thấy anh như vậy thì vẫn rất ung dung, mấy giây sau bà nói tiếp, nhưng cũng vì con bé mạnh mẽ nên nó mới không dễ rung động. Hôm nay cậu đã dùng thủ đoạn quyết liệt mới có được con bé, nhưng mà cậu không chiếm được trái tim nó. Nếu sau này con bé yêu người khác, cậu cho rằng con bé sẽ để ý đến chút thanh danh đó à? Văn Trạch Lệ siết chặt tay lại, đôi mắt hẹp dài dần dần nhuốm màu tàn nhẫn. Mạc Điềm thấy anh như vậy là biết thằng nhóc này đau lòng rồi. Trong chốc lát bà cảm thấy thoải mái hơn nhiều, bà cầm áo khoác lên, nói, tôi nói tới đây thôi, Văn Thiếu tự giải quyết cho tốt, tôi khuyên cậu tốt nhất nên nhanh chóng buông tha con bé. Bà biết nói ra lời này chẳng có ích gì. Vì nếu Văn Trạch Lệ đã dám cướp dâu thì anh không thể sống thiếu Thẩm Tuyền được, anh cũng không thể nào buông tha cho cô, nhưng chỉ cần Văn Trạch Lệ đau đớn, vậy là đủ. Thẩm Tiêu Toàn cũng vội vàng đứng dậy, trước khi đi ông liếc mắt nhìn Văn Trạch Lệ một cái. Vẻ mặt của Văn Trạch Lệ không phải đang diễn, anh nhìn có vẻ như đã bị đánh trúng tim đen rồi. Đúng vậy, đánh trúng vào điểm Thẩm Tuyền không yêu anh, đánh trúng vào điểm Thẩm Tuyền có thể sẽ yêu người khác. Văn Tụng Tiên và Lâm Tiếu Nhi cũng đứng dậy tiễn hai người. Chiếc xe màu đen rời đi, trong nhà vang lên tiếng đồ đạc rơi xuống đất. Văn Tụng Tiên và Lâm Tiếu Nhi nhìn nhau, hai người vừa bước vào trong nhà thì đã thấy cảnh con trai mặc áo sơ mi đen chống tay lên bàn trà, dưới đất toàn là mảnh vỡ. Văn Tụng Tiên kinh ngạc, Lâm Tiếu Nhi lập tức đau lòng, con làm gì vậy? Văn Trạch Lệ ngẩng đầu, trong đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ tàn nhẫn, giọng anh khàn khàn hỏi, con cố chấp như vậy, có phải cô ấy thật sự sẽ không yêu con không? Văn Tụng Tiên và Lâm Tiếu Nhi càng kinh ngạc hơn. Bọn họ phải trả lời câu hỏi này thế nào đây? Một lúc sau, Lâm Tiếu Nhi mới nhỏ giọng nói, ngay từ đầu con đã làm sai rồi. Vốn dĩ mẹ với bố con đều hy vọng hai đứa nước chảy thành sông, dù cho sau này con bé có thể sẽ thích con nhưng cái thích ấy cũng biến chất rồi. Biến chất sao? Anh bước qua những mảnh vỡ kia, cầm chìa khóa xe ở bên cạnh lên rồi quay người đi ra ngoài. Đầu ngón tay chảy máu nhưng anh chỉ cúi đầu ngậm lấy rồi cứ thế mà bước. Dáng vẻ đó của anh khiến quản gia giật mình. Trạch Lệ, băng bó vết thương đã, quản gia đuổi theo anh. Nhưng Văn Trạch Lệ lại đóng sầm cửa lại, quay đầu xe rồi lái ra ngoài. Cửa sổ xe chưa được kéo lên, cổ áo của người đàn ông bị gió thổi hơi phất phơ, quản gia càng thêm lo lắng. Văn Thiếu, mặc thêm áo khoác đã, tiếc là xe đã chạy ra khỏi cửa rồi. Cửa kính xe từ từ đóng lại. Thẩm Tuyền biết Mạc Điềm với Thẩm Tiêu Toàn đi đến nhà họ Văn, biết bao nhiêu quà trong nhà như vậy đều là do nhà họ Văn gửi tới để nhận lỗi. Cô đứng ở ban công liếc mắt nhìn xuống, cũng chẳng ngăn cản họ lại. Trong lòng mẹ tức giận, bà ắt phải xả ra. Nên Văn Trạch Lệ cứ chịu cho bà xả đi vậy. Thẩm Tuyền rửa mặt xong, thay đồ ngủ rồi ngồi trên sofa đọc tài liệu, đọc hơn một tiếng đồng hồ thì dưới lầu có tiếng xe vang lên. Cô biết là bố mẹ đã về, cô thản nhiên tiếp tục đọc tài liệu. Điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên, cô cầm lên, vừa nhìn là Văn Trạch Lệ. Ba chữ hiện lên trên màn hình. Thẩm Tuyền nhướng mày, cô nghe máy. Alo, giọng nói trầm thấp của Văn Trạch Lệ vang lên từ đầu dây bên kia. Anh đang ở dưới nhà em. Thẩm Tuyền, hơi muộn rồi đấy, em không xuống là anh lên đấy. Thẩm Tuyền hít mắt, mấy giây sau cô cầm điện thoại, tiện tay mặc thêm một chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Thẩm Tuyền hỏi dì giúp việc trên cầu thang xem bố mẹ đâu. Dì giúp việc trả lời, vừa mới lên gác rồi. Thẩm Tuyền hơi dừng lại, cô gật gật đầu rồi đi xuống cầu thang. Quản gia đứng ở cửa ra hiệu với cô, có người đàn ông đứng ở ngoài. Thẩm Tuyền không nói gì mà đi thẳng ra ngoài. Gió lớn, cạnh chiếc xe màu đen là ánh đèn màu cam đang nhấp nháy. Người đàn ông đang đứng dựa vào xe hút thuốc. Anh ngước mắt lên nhìn, anh đứng ngược sáng nên không thể nhìn rõ được sắc mặt của anh mà chỉ cảm thấy một bầu trời âm u. Thẩm Tuyền bước tới trước mặt anh, còn chưa đứng vững, một cánh tay của Văn Trạch Lệ đã buông thõng. Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, tay còn lại ôm lấy eo cô, vùi mặt vào cổ cô, ương ướt, nồng nóng, giọng anh trầm thấp, anh hỏi em một câu, em có thể yêu anh được không? Thẩm Tuyền chỉ cảm thấy cổ mình nóng hôi hổi, cô khẽ hỏi, anh khóc à? Không, anh lại nói, em trả lời anh đi. Gió lớn thổi bay tàn thuốc, vì bị ôm nên người Thẩm Tuyền hơi nghiêng về trước, dáng người thon thả duyên dáng khiến Văn Trạch Lệ không nhìn nổi mà siết chặt tay lại. Bỗng nhiên anh cắn cổ cô, Thẩm Tuyền nhíu mày. Đừng như chó con thế, em trả lời anh đi. Thẩm Tuyền im lặng mấy giây rồi nói, tôi không thích nói mấy lời đấy, anh muốn nghe. Văn Trạch Lệ lùi lại, cánh tay vẫn ôm eo cô, cúi đầu hung hăng nói. Thẩm Tuyền trông thấy đuôi mắt ửng đỏ của anh, cô nhướng mày, đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đuôi mắt của anh. Bởi vì động tác này mà Văn Trạch Lệ nheo mắt lại, khí thế trên người anh hoàn toàn thay đổi. Như thể người đàn ông mới khóc ban nãy không phải là anh. Ngón tay Thẩm Tuyền hướng ra sau. Cô nhéo nhéo tai anh muốn nghe nhưng tôi không muốn thỏa mãn anh. Văn Trạch Lệ cắn chặt răng, sau đó anh đen mặt, bây giờ em vẫn chỉ đang chơi đùa anh thôi đúng không? Hửm, em tạo ra ván cờ này chỉ bởi vì em không muốn lấy Nhiếp Thừa, mà lại không thể bác bỏ sự ép buộc của nhà họ Nhiếp, hơn nữa Nhiếp Thừa lại là đàn anh của em. Năm nay, dự án của nhà họ Thẩm các em cần sự hợp tác của Nhiếp Thừa, cho nên em thuận nước đuổi thuyền nhằm xem anh có làm theo ý em, phá hoại tiệc đính hôn của hai người. Nếu anh mà tới thì chuyện này không phải lỗi của em, Nhiếp Thừa cũng sẽ không trách em, chuyện hợp tác sau đó vẫn sẽ tiếp diễn. Còn nếu như anh không tới phá, vậy thì em sẽ tìm cơ hội để biến chuyện đính hôn này thành chuyện đã qua, cho nên em mới sắp xếp đính hôn chứ không phải là kết hôn. Em cần có thời gian để hòa hoãn, có thể là nửa năm hoặc một năm, nhưng em sẽ luôn tìm được cơ hội để thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Đến lúc đó các em cũng đã hợp tác xong, nhà họ Nhiếp cũng tạm thời giải quyết được mối nguy. Thẩm Tuyền, em nói xem ý em có phải vậy không? Không hổ là đại thiếu gia nhà họ Văn, phân tích đâu ra đấy, thậm chí còn có thể tìm được một lý do hoàn mỹ hoàn toàn khác cho việc sắp đặt ván cờ này của Thẩm Tuyền. Ánh mắt Thẩm Tuyền bình tĩnh nhìn người đàn ông này, ánh mắt cô càng ngày càng lạnh đi. Văn Trạch Lệ nắm lấy cầm cô, em nói đi, có phải vậy hay không? Biết bao năm qua anh vẫn luôn cảm thấy Thẩm Tuyền là một người phụ nữ rất ưu tú, rất có mưu kế. Ban đầu cô im hơi lặng tiếng đoạt lấy quyền trong tay anh cũng vô cùng thản nhiên tới thế. Mà bây giờ ván cờ này,

Thứ trong tay anh bây giờ là một ít video còn lưu lại lúc trước. Anh mở video. Video vô cùng rõ nét. Sáng sớm ra Thẩm Tuyền quay về từ bên ngoài. Sau khi vào nhà thì ngó trước ngó sau. Cô không hay làm chuyện này nên vẻ nhìn ngó rất lộ liễu. Không biết Thường Tuyết đứng bên cạnh cô nói gì đó. Sau đó Thẩm Tuyền liền quay người rời đi. Hình như Thường Tuyết cũng không hiểu lắm. Văn Trạch Lệ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hề Hề. Lúc đấy bọn họ nói gì? Trần Hề Hề nói, Thẩm Tổng hỏi tôi là anh đâu, tôi nói anh không ở đây, cô ấy cũng chẳng nói gì nữa, sau đó cô ấy cầm một chiếc áo khoác đi. Quản lý Thường còn lẩm bẩm nói cậu cũng có thiếu kém gì cái áo khoác mành đâu. Văn Trạch Lệ siết chặt máy tính bảng, anh nhìn đoạn video này. Mấy giây sau, anh nhìn chằm chằm thời gian. Ngày này là ngày hôm sau sau khi xảy ra tai nạn giao thông. Buổi tối hôm đó, cô không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, cô đã sợ hãi. Văn Trạch Lệ đứng phắt dậy, bước nhanh về phía cửa, trong tay vẫn cầm máy tính bảng. Bước hai ba bước xuống bậc thềm, Trần Hề Hề, ôi, một tiếng, ngơ ra mà nói, máy tính bảng, thiếu gia, máy tính bảng. Người đàn ông đằng trước đã mở cửa xe rồi nhảy lên, chiếc xe màu đen nghênh ngang rời đi, ngay sau đó là tiếng sấm nổ đầy trời, có vẻ sắp mưa. Trần Hề Hề hoảng sợ, quay người vội vàng nói với một cô giúp việc khác, mau, mau dọn ghế ở sân sau vào, trời sắp mưa rồi. Xe chạy rất nhanh, lúc đến nhà họ Thẩm vừa hay là giờ cơm tối. Mấy người vệ sĩ nhìn thấy chiếc xe SUV quen thuộc này, vội vàng bao vây lại không cho nó tới gần. Xe dừng lại, cửa xe mở ra, Văn Trạch Lệ cầm theo máy tính bảng, vừa châm thuốc vừa bước đến cổng nhà họ Thẩm, đám vệ sĩ đều rất cảnh giác anh. Giây tiếp theo, người đàn ông cao lớn quỳ xuống, miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt nhìn lên ban công lầu 2, đối diện với phòng của Thẩm Tuyền. Bé Tuyền, xin lỗi. Vệ sĩ của nhà họ Thẩm và vệ sĩ của nhà họ Văn đã đấu với nhau nhiều lần, vệ sĩ nhà họ Thẩm cũng từng nếm trải thủ đoạn của vị thiếu gia Văn Trạch Lệ này, vừa tàn nhẫn vừa mạnh mẽ. Bây giờ anh đột nhiên quỳ xuống, mặc dù sắc mặt vệ sĩ nhà họ Thẩm vẫn vậy nhưng vẫn ngầm phòng bị, chỉ sợ đây là thủ thuật che mắt của anh. Mãi đến khi tiếng sấm đùng đoàn làm rực sáng nửa vùng trời, điếu thuốc lá của Văn Thiếu cũng đã tắt nhưng anh vẫn lẳng lặng quỳ đó, tia sáng trắng trên trời đã đánh gần tới mặt đất. Bấy giờ đám vệ sĩ mới nhận ra, lần này Văn Thiếu là quỳ thật, thân là vệ sĩ, bọn họ đứng ở đây đội mưa đội gió là chức trách, nhưng Văn Đại Thiếu quỳ thế này, chắc là không quỳ cả đêm đâu nhỉ. May thay khu vực nhà họ Thẩm ở là nơi các nhân vật vô danh đều không mua nổi, các hộ gia đình ở đây cũng được sàng lọc kỹ càng. Văn Trạch Lệ quỳ ở đấy, ngoài vệ sĩ và người nhà họ Thẩm ra thì không ai biết, cũng chẳng ai thấy. Thế nên, đám vệ sĩ tiếp tục đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng. Giữ vững tư thế, lại một tia sét giáng xuống, người đàn ông cao lớn kia như độ kiếp, áo sơ mi thuần đen bị gió thổi tung bay, mắt nhìn lăm lăm vào ban công lầu 2. Sau khi xem video đó xong, Văn Trạch Lệ lập tức hiểu ra, Thẩm Tuyền đã từng rung động với anh, mà video ấy cách ngày ly hôn rất gần. Gần đến mức Văn Trạch Lệ nhớ tới là thấy đau lòng, rõ ràng là Thẩm Tuyền thích anh, nhưng lại muốn ly hôn với anh. Vì sao ư? Là vì tất cả những gì anh làm sai lúc trước. Là vì thái độ qua loa của anh. Bây giờ nhớ lại, những gì cô làm cũng chỉ vì chữ thích từ tận đáy lòng. Nếu không, cô cần gì phải dây dưa cùng anh, thậm chí lên giường, trao tấm thân trong trắng như thế cho anh. Nếu không, cô cần gì phải bày bố ván cờ này, khiến anh lao vào không lối thoát. Nếu không, sao anh có thể ở bên cô một ngày một đêm đó, bằng năng lực của cô, chỉ nhoáng một cái là có thể thoát khỏi tay anh, bằng thủ đoạn của cô. Nếu muốn tiếp tục tiệc đính hôn cùng Nhiếp Thừa thì chưa chắc anh đã có thể dẫn cô đi, ít nhất là sẽ không thuận lợi như vậy hoặc có thể là cả hai bên đều bị thương. Cô từng rung động vì anh, thậm chí có lẽ chút tình cảm ấy vẫn còn chưa phai, nhưng cuối cùng thì sao? Anh đã làm gì, nghi ngờ mục đích ván cờ của cô? Văn Trạch Lệ ho khan vài tiếng, cứ thế yên lặng quỳ song song với mấy vệ sĩ. Đoàn một tiếng, mưa trút xuống mang theo những cơn gió điên cuồng xối tới đây, người nhà họ Thẩm ăn tối xong. Vừa định đứng dậy pha trà thì nghe quản gia vào báo, lần thứ nhất là Văn Đại Thiếu tới rồi, lần thứ hai là Văn Đại Thiếu đang quỳ ở cửa. Sau khi chứng kiến hành vi cướp hôn của Văn Trạch Lệ, quản gia đã chẳng còn kinh ngạc về việc Văn Thiếu làm cái gì như ban đầu nữa. Lúc này ông lại vào báo, giọng điệu vẫn bình bình, cả gia đình nhà họ Thẩm vừa tính đứng dậy, nghe hai lời báo này lại cùng nhau ngồi xuống, người này nhìn người kia. Dì giúp việc rón rén bước tới, thu dọn bát đê ĩa trên bàn. Dọn sạch sẽ rồi, người nhà họ Thẩm vẫn im re, mấy người Thẩm Tiêu Toàn vẫn là nhìn Thẩm Tuyền. Mấy hôm nay tâm trạng Thẩm Tuyền không vui, mọi người đều nhận thấy rõ, bên ngoài cô vẫn là Thẩm Tổng uy quyền, về đến nhà. vài cử chỉ là có thể nhìn ra tâm trạng cô không tốt, ví như lúc uống trà không để ý bị bỏng, cô sẽ cau chặt mày, thậm chí đặt tách trà đó xuống không uống nữa. Không thì là Mạc Điềm mới càm ràm hai câu, Thẩm Tuyền liền cởi luôn áo khoác, mặc mỗi váy rồi ra ngoài. Mạc Điềm lập tức đứng hình, bà chỉ thấy cái áo khoác đó mỏng nên khuyên con bé đổi cái áo dày hơn thôi mà. Giờ thì hay rồi, con bé mặc độc một cái váy ra ngoài luôn, Mạc Điềm đành phải kêu Thẩm Tiêu Toàn mau cầm thêm một cái áo khoác đi theo. Sau đó bà không dám lải nhải thêm nữa. Tuy chỉ toàn là chuyện vặt vãnh nhưng người trong nhà vẫn biết cô không vui, quả thật đã quá quen với chút tật xấu khi ở nhà của cô rồi. Tiếp đó cô điều thêm vệ sĩ, thậm chí đến ra ngoài cũng có vệ sĩ đi theo trước sau, rõ là không muốn có cơ hội để gặp hay gian díu gì với Văn Trạch Lệ nữa. Tất cả điều này đều chứng minh, lần đó sau khi Văn Trạch Lệ tới tìm cô đã chọc giận cô rồi, bởi vậy Mạc Điềm cũng hơi chột dạ. Tính tình Văn Trạch Lệ cứng rắn, bà đi bôi đen người ta đáp trả cũng là đáp vào mặt Thẩm Tuyền, người làm mẹ là bà hình như thành ngòi nổ rồi. Mà bây giờ, là tình huống gì đây? Cả gia đình ngồi im vài giây, điện thoại Thẩm Tiêu Toàn vang lên. Ông nghiêng đầu cầm lên nhìn, nhìn xong ông lại bỏ điện thoại xuống rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Tuyền nói, cậu ta biết chuyện buổi sáng hôm đó con tới Lam Loan tìm cậu ta rồi. Thẩm Tuyền nhắc mấy quả nho bỏ vào miệng, không đáp. Thẩm Tiêu Toàn nói tiếp, suy cho cùng vẫn là cậu ta hiểu con. Thật lòng mà nói, ông cứ ngỡ ông là bố nên hiểu được, không ngờ Văn Trạch Lệ chỉ xem một đoạn camera thôi cũng có thể đoán được tâm ý của con bé. Thẩm Tuyền chưa bao giờ mất kiểm soát, cho dù là hiện giờ ngầm đấu trí với Văn Trạch Lệ như vậy, con bé cũng chưa từng mất kiểm soát lần nào. Buổi sáng hôm ấy bất chợt chạy đi tìm Văn Trạch Lệ, thậm chí còn giáo giác tìm trong biệt thự, rõ ràng là mất kiểm soát. Hơn nữa, qua lại với Thẩm Tuyền biết bao lần, có bao giờ con bé tìm Văn Trạch Lệ vì chuyện riêng đâu. Nếu sáng hôm đó Văn Trạch Lệ có mặt ở Lam Loan, nhìn thấy Thẩm Tuyền tìm cậu ta như vậy e rằng cũng thấy kinh ngạc không thôi. Thẩm Tuyền tiếp tục ăn nho. Bên ngoài rầm một tiếng, mưa tuôn xối xả, hạt mưa đập lách tách lên cửa sổ sát đất trong phòng khách nhỏ. Thẩm Hách lưỡng lự một hồi rồi nói, mưa rồi, anh rể, Văn Thiếu vẫn còn quỳ bên ngoài. Cả nhà quay phát đầu nhìn về phía Thẩm Tuyền. Mạc Điềm cố nén chột dạ, mắng, quỳ thì quỳ, chẳng lẽ nhà ta ép cậu ta quỳ à? Nếu không phải cậu ta đâm đầu tìm đường chết như vậy thì hôm nay ra nông nổi này sao? Thẩm Hách lập tức ngậm miệng lại. Mạc Điềm nhìn con gái một cái, lầu bà lầu bầu, thằng nhãi này đang sống yên không chịu. Liên hôn thì sao, bé Tuyền không tốt chỗ nào? Cứ nổi cái thói thiếu gia lên làm gì? À còn cái cô Lam Thắm kia nữa chứ, vì chuyện này mà một đống người đàm tiếu sau lưng kìa. Giờ thì chặt đứt đường lui của bé Tuyền, quỳ một chút có làm sao? Mất miếng thịt nào chắc? Không ác một chút, sau này sao đứng vững được? Mạc Điềm nói một tràng dài rồi còn hít thở để bình tĩnh lại. Thẩm Tiêu Toàn nuốt nước bọt, vô thức nhìn con trai lớn một cái. Thẩm lẫm dời tầm mắt, nghĩ thầm, bố, may cho bố là mấy năm nay bố biểu hiện không tồi. Thẩm Tiêu Toàn cúi đầu ăn nho, không tham gia vào chủ đề này. Nguyên đê ỉ nho to được giải quyết sạch. Bên ngoài gió lớn, mưa như trút nước, quản gia cũng không vào báo tình hình mới nhất, có nghĩa là vẫn còn quỳ. Thẩm Tuyền đứng dậy cầm khăn giấy lau tay, lạnh nhạt nói, để xem anh ta có thể quỳ được bao lâu. Nói xong, cô lên lầu, bỏ lại ba người đàn ông nuốt nước bọt, đánh một mắt nhìn nhau. Mạc Điềm thấy con gái lên lầu, cả người bà cũng thả lỏng ra, nói, có phải cái cậu Giang Úc ở Lê Thành cũng mê quỳ lắm phải không? Thẩm lẫm ngập ngừng đáp, dạ, Thẩm Hách, nghe đồn thường xuyên lắm. Mạc Điềm, vậy thì cứ quỳ đi. Thẩm Tiêu Toàn im lặng đứng dậy lấy khăn giấy lau môi rồi nói, tôi lên lầu đi giải quyết email. Đột nhiên, Mạc Điềm ở sau lưng ông gọi với, khoan đã, cả người Thẩm Tiêu Toàn cứng đờ. Ông hả rồi quay lại nhìn Mạc Điềm, Thẩm lẫm ngồi bên kia còn hồi hộp thay bố. Nín thở đợi vài giây, Mạc Điềm mới khẽ nói, ông để ý bé Tuyền một chút, coi ý con bé thế nào, nếu bớt giận rồi thì kêu Văn Trạch Lệ cậu ta đứng dậy đi. Thẩm Tiêu Toàn thở dài một hơi, không bảo ông quỳ theo là may rồi. Ông gật đầu, yên tâm, dứt lời. Ông chỉnh chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi chuồn lẹ lên lầu. Mưa to gió lớn sấm đùng đùng, dẫu phòng Thẩm Tuyền khép màn thì vẫn có thể thấy được tia sét kia. Cô vào phòng tắm tắm rửa, thay đồ ngủ ra ngoài, sau đó cầm tạp chí ngồi trên sofa nhỏ lật xem. Cô để tóc tự khô, tóc ướt nhỏ giọt men theo đường cong ở cổ chui vào xương quai xanh. Cô chống cằm nghe tiếng sấm bên ngoài, thất thần vài giây. Điện thoại trên bàn vang lên tinh tinh, cô cầm lên nhìn qua. Trần Y, nghe bảo Văn Thiếu quỳ ở chỗ cậu nhận lỗi hở. Ngón tay thon dài trắng nõn của cô giơ lên, ấn nút voice chat, điềm tĩnh hỏi, các cậu biết hết rồi à? Trần Y, chồng mình biết, đám anh em chí cốt của bọn họ cũng biết. Thẩm Tuyền, tin tức cũng nhanh nhẹn gớm. Trần Y, mấy ngày này anh ta chọc gì cậu hả? Thẩm Tuyền không trả lời ngay, nghĩ đến câu nói hôm đó của anh, đôi mắt cô lại lạnh đi. Cũng phải thôi, Thẩm Tuyền, cô trong mắt Văn Trạch Lệ có lúc nào không phải là hạng phụ nữ không từ thủ đoạn, mưu kế cao siêu đâu. Thẩm Tuyền dửng dưng trả lời Trần Y hai câu. Trần Y trầm mặc vài giây, chẳng ra cái thể thống gì. Rồi cô ấy lại nói, là anh ta không biết sự dịu dàng của cậu thôi. Hứ, vừa lắm. Lúc trước Trần Y không hề biết chuyện Thẩm Tuyền sắp đặt ván cờ, nhưng kể từ chuyện cướp hôn cô ấy ít nhiều cũng có thể đoán ra đôi chút. Hiện giờ tại thủ đô hễ nhắc tới Thẩm Tuyền là nhắc tới Văn Trạch Lệ, hai người đều mạnh tay, không chừa đường lui cho mình hay cho người kia, buộc chặt đối phương, cũng buộc chặt chính mình. Chỉ có thể nói hai người đều cố chấp. Thẩm Tuyền nghe Trần Y liến thoáng mắng Văn Trạch Lệ vài câu, vẻ mặt cô vẫn vậy, chỉ bất động nhìn cuốn tạp chí đang mở. Mưa gió bên ngoài cuốn lấy nhau, có vẻ vẫn còn tiếp diễn, quản gia cũng không báo tin mới lên, chỉ có điện thoại Thẩm Tuyền là reo lên mấy lần. Chủ yếu là Nhiếp Thừa gửi tin nhắn hỏi xem bây giờ Văn Trạch Lệ đang làm cái quỷ yêu gì. Cô đứng dậy, tay cầm máy sấy tóc sấy khô tóc mình, tiếng máy sấy át đi chút tiếng sấm bên ngoài, đủ loại tạp âm quyện vào nhau kéo tới. Thẩm Tuyền sấy tóc xong, cô nằm nhoài trên giường, không ra ban công cũng không đi mở cửa sổ mà chìm vào giấc nồng luôn. Sáng hôm sau, sấm chớp mưa rơi cũng dần ngớt, mặt đất ướt đẫm. Thẩm Tuyền vẫn không mở cửa sổ, cô rửa mặt rồi xuống lầu, chỉ là viền mắt hơi có quầng thâm, cô dùng tay xoa xoa một chút. Mọi người đều đang chờ cô ở phòng ăn, thấy cô xuống thì nhìn nhau một cái. Thẩm Tuyền ngồi vào chỗ, dì giúp việc cầm sữa bò đặt trước Thẩm Tuyền, Mạc Điềm thì bóc trứng gà đưa cho cô. Bà nhìn Thẩm Tuyền, đắn đo một lúc sau đó mới hỏi quản gia, Văn thiếu đâu? Quản gia cúi đầu khẽ đáp, vẫn đang ở ngoài, còn quỳ không? Mạc Điềm hỏi tiếp, quản gia gật đầu nói, còn ạ. Mọi người càng im lặng hẳn. Mạc Điềm hỏi xong lại nhìn Thẩm Tuyền một cái, quản gia cũng lén nhìn cô. Thật ra sáng sớm Mạc Điềm đã hỏi tình hình của Văn thiếu rồi, bây giờ hỏi lại chẳng qua là nhân cơ hội nói cho đại tiểu thư biết thôi, để cô biết Văn Trạch Lệ vẫn quỳ bên ngoài. Đáng tiếc, Thẩm Tuyền chẳng mảy may phản ứng. Nói về nhẫn tâm, Mạc Điềm cảm thấy con gái vẫn trâu bò hơn hẳn. Thẩm Hách càng sợ người chị này tới phát run, chị ác quá. Thẩm Lẫm và Thẩm Tiêu Toàn dường như đã nghĩ tới từ trước, hai người không kinh ngạc cho lắm. Đâu phải Thẩm Tuyền bắt Văn Trạch Lệ quỳ đâu, là chính anh dùng cách đó để thể hiện mình biết lỗi mà, bây giờ chỉ cần đợi, đợi xem tới lúc nào thì có thể khiến Thẩm Tuyền cảm động thôi. Cả nhà yên lặng dùng xong bữa sáng, tiếp đó từng người chuẩn bị ra ngoài. Vì cổng lớn có vị Phật lớn kia trấn cửa nên Thẩm Lẫm, Thẩm Hách và Thẩm Tiêu Toàn đi ra ngoài thẳng từ gầm gara lái về hướng Tây, không đụng trúng Văn Trạch Lệ, càng không chứng kiến cảnh tượng chàng đại thiếu gia này quỳ. Còn Mạc Điềm không cần ra ngoài, bà cầm áo khoác đưa cho Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền mặc vào, nói, con đi đây. Ừ, Mạc Điềm gật đầu, dặn lão Lâm lái xe chậm thôi. Dạ, Thẩm Tuyền bước ra, xe đã đổ trong sân. Thường Tuyết nghe được tin cũng không dám tới đón Thẩm Tuyền, vì thế tài xế nhà họ Thẩm chở cô đi. Thẩm Tuyền dùng ngón tay thon dài chỉnh lại cổ áo. Xe khởi động, Thẩm Tuyền cầm tài liệu bên cạnh lên xem, cỏ cây trong vườn lấp lánh đính sương mưa. Mặt đất ướt mềm chưa thấm vào, thời tiết hôm nay không thấy nắng, thêm một ngày nữa trời đầy mây, cửa lớn chậm rãi mở ra, vệ sĩ bên ngoài đã tránh sang bên cạnh. Thế nên cửa mở cũng là lúc thấy được cảnh tượng một người đàn ông cao to quỳ trên đất, cơ thể ướt nhẹp, áo sơ mi màu đen dán sát vào da lộ cơ bụng rõ ràng, tóc anh cũng ướt đẫm, vẫn còn đọng lại ít giọt mưa. Suốt một đêm, người đàn ông này không quá nhếch nhác, mà ngược lại cơn mưa này còn khiến anh trông càng thêm lạnh lùng cứng rắn. Tài xế lấy đủ dũng khí mới dám lái xe từ từ chạy ngang qua. Qua cửa sổ xe, Thẩm Tuyền nhìn vào đôi mắt hẹp dài của người đàn ông. Một giọt nước trượt theo mũi anh nhỏ xuống, đôi mắt anh cực chuẩn xác bắt lấy ánh mắt của Thẩm Tuyền, hai người cứ thế nhìn nhau vài giây. Lại một giọt nước nữa theo cổ anh rơi lên cổ áo, xương quai xanh ở chỗ đó rõ mồn một. Thẩm Tuyền thản nhiên nói với tài xế, dừng xe. Tài xế vốn đã chạy chậm, nghe lệnh, ông giẫm phanh lại ngay. Vệ sĩ bên cạnh bước vụt tới mở cửa xe cho Thẩm Tuyền. Máy sưởi trong xe ập vào mặt mang theo mùi hương trên người cô, Văn Trạch Lệ nhướng mày. Cùng lúc đó Thẩm Tuyền cũng cảm nhận được cái giá rét bên ngoài, cái lạnh của mùa đông thủ đô vẫn chưa qua đi. Cô lạnh nhạt nhìn Văn Trạch Lệ, mấy giây sau cô giẫm giày cao gót xuống mặt đất. Văn Trạch Lệ không cử động, giữ nguyên tư thế nhìn cô. Thẩm Tuyền đi đến trước mặt anh, không người nâng cầm anh lên. Người đàn ông ngước mắt lên nhìn, đôi mắt hẹp dài mang theo vẻ quyết tâm, và cả chút tự tin ngông cuồng chưa được che giấu hết. Thẩm Tuyền thờ ơ nhìn anh biết cái gì rồi? Văn Trạch Lệ, anh biết, bé Tuyền, em yêu anh. Thẩm Tuyền nghiến răng, trầm giọng nói, anh nằm mơ đi. Văn Trạch Lệ bật cười, em nói anh nằm mơ ư? Áo khoác trên vai Thẩm Tuyền trễ xuống, lộ ra áo sơ mi bên trong và một chút phần cổ áo. Cô buông anh ra, kéo lại áo khoác, nói, đứng lên. Nói xong, cô xoay người đi về phía xe. Văn Trạch Lệ chống đầu gối, cố nén sự tê nhức đứng dậy, sau đó từ phía sau nắm lấy cánh tay Thẩm Tuyền rồi ôm eo cô đi về phía xe. Thẩm Tuyền ngước mặt nhìn anh, hầu kết của Văn Trạch Lệ trượt lên xuống vài cái, anh yêu em, Thẩm Tuyền, trước đây, tất cả đều do anh sai. Em muốn dạy dỗ anh thế nào anh cũng chịu. Thẩm Tuyền không động đậy, xung quanh tĩnh lặng, trên người anh vẫn hơi ẩm. Thẩm Tuyền duỗi tay túm cổ áo của anh, lôi người tới trước mặt mình, giọng vừa lạnh vừa hung hăng, nghĩ kỹ chưa? Làm người đàn ông của tôi thì đến chết cũng không được nhìn người phụ nữ khác dù chỉ một tí đâu đấy. Văn Trạch Lệ cười nhẹ, được, Thẩm Tuyền nói xong, cô che đôi mày kiêu ngạo kia của anh đi, sáp lại gần khóa kín đôi môi mỏng kia. Xúc giác lạnh buốt của người đàn ông chẳng mấy chốc đã nóng lên hừng hực, cánh tay Văn Trạch Lệ dùng sức ôm chặt cô vào lòng. Áo khoác Thẩm Tuyền lại trễ xuống, bàn tay anh nắm lấy bả vai cô. Bờ vai bé nhỏ của cô gái nằm trong tay anh đẹp như thế đấy. Cả đám vệ sĩ im lặng đứng hai bên cửa trông coi, tài xế cũng rất im lặng. Hai người đứng cạnh xe hôn xong, cổ họng của Văn Trạch Lệ hơi ngứa, anh nghiêng đầu khẽ ho một tiếng. Thẩm Tuyền bỏ tay xuống, bình thản nói, về nghỉ ngơi đi. Văn Trạch Lệ ừ một tiếng rồi ôm lấy eo cô, bế cô ra ghế sau. Tay Thẩm Tuyền kéo áo khoác, Văn Trạch Lệ đóng cửa lại cho cô rồi lại ho vài tiếng. Mưa gió ở Kinh Đô lúc nào cũng như mang theo cả tuyết lạnh. Thẩm Tuyền hạ cửa kính xuống, nhìn anh. Văn Trạch Lệ dùng mu bàn tay che khóe môi, nhướng mày nhìn cô, nếu em không đi đi là anh không cho em đi nữa đâu đấy. Thẩm Tuyền bình thản nói, nhớ uống thuốc. Văn Trạch Lệ, anh biết rồi. Thẩm Tuyền nhấn nút, cửa sổ xe từ từ đóng lại. Tài xế lập tức khởi động xe, hôm nay Thẩm Tuyền cần gặp vài cổ đông, không đến trễ được. Chiếc Range Rover màu đen chậm rãi lăn bánh, cánh cửa nhà họ Thẩm cũng đóng lại. Bên ngoài cánh cửa sắt, Văn Trạch Lệ ngừng ho, xoa bóp cổ họng, thoải mái cởi cúc áo ở cổ ra, đi về phía chiếc xe dưới hàng cây. Sau khi được gột rửa bởi trận mưa cả đêm, thân xe bóng loáng. Sau khi Văn Trạch Lệ lên xe bèn cầm viên bạc hà lên bỏ vào trong miệng, lấy lại tinh thần. Anh ném điện thoại lên trung tâm điều khiển trên ô tô, lúc này điện thoại vang lên tiếng tích tích tích, anh cầm lên nhìn lướt qua. Cố Trình, người anh em, chú quỳ rồi hả? Chu Dương, người anh em, chú quỳ rồi hả? Giang Úc, người anh em, chú quỳ rồi hả? Văn Trạch Tân, anh cả, anh quỳ rồi hả? Hứa Điện, người anh em, chú quỳ rồi hả? Tiêu Nhiên, úi cha, đáng đời. Văn Trạch Lệ ly ba em mờ khóe môi, soạn tin. Liên quan quái gì tới mấy người? Sau đó, anh bỏ điện thoại xuống, khởi động xe. Chiếc Range Rover phóng đi từ dưới gốc cây, ở phía chân trời thoát ẩn thoát hiện ánh sáng màu vàng kim. Sáng nay Thẩm Tuyền cần họp với vài cổ đông, họp tới tận 3 tiếng, tới lúc ra khỏi phòng họp đã gần trưa. Sau khi ngồi xuống cô nhìn thấy email đang nằm trong hộp mail, là do công ty của Nhiếp Tư gửi tới, quyết định thời gian gặp mặt, Thẩm Tuyền gửi lại email cho bên kia. Thường Tuyết đẩy cửa đi vào, hỏi, trưa ăn ở đâu đây? Gần đây mới mở một quán mì, cũng ngon lắm, chúng ta đi ăn thử nhé, Thẩm Tuyền mở tài liệu ra rồi nói, được, rất nhanh đã tới trưa, hai người Thẩm Tuyền và Thường Tuyết cùng xuống dưới, đi bộ tới quán mì đó. Sau khi tới quán mì ấy, vẻ mặt của Thường Tuyết có hơi lúng túng, cô ấy nhìn tòa cao ốc này, hai chữ Văn Thị bên trên như thể đập vào mặt hai người. Trước kia không để ý lắm, giờ thấy rồi mới nhận ra, cao ốc của hai nhà Văn Thẩm đều nằm ở khu trung tâm cơ bây giờ. Thường Tuyết liếc nhìn Thẩm Tuyền, không biết sau khi Văn Đại Thiếu quỳ suốt một đêm, Thẩm Tuyền cảm thấy thế nào nhỉ? Thẩm Tuyền không nói gì cho nên cô ấy cũng không quyết định được. Thẩm Tuyền bước lên bậc thang, nói, ăn mì thôi. Thường Tuyết, vội chạy theo sau. Sau khi hai người gọi đồ ăn, Thường Tuyết đi lấy đồ ăn kèm cho Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền tiện gọi luôn một cốc cà phê, cả hai thong thả ngồi ăn. Thẩm Tuyền nói với Thường Tuyết về hạng mục tiếp theo. Thường Tuyết nghe thấy, nhưng lúc này Thẩm Tuyền gọi thêm một phần mì, cô nói, mang đi. Thường Tuyết kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi thêm. Đợi tới khi hai người ra khỏi cửa hàng, Thẩm Tuyền đút tay trong túi, cầm phần mì kia đưa cho Thường Tuyết, bảo, cậu mang tới quầy lễ tân nói là đưa cho Văn Trạch Lệ. Thường Tuyết hoảng sợ nhận lấy, rụt rè hỏi, đưa cho anh ta á. Chật, thôi được, cô ấy nói xong liền bước nhanh lên cầu thang, đi vào đại sảnh. Vì hai nhà vốn hợp tác nhiều, hơn nữa keo của hai công ty bây giờ cũng đang dây dưa với nhau, ở bên Văn Thị, Thường Tuyết cũng là nhân vật nổi tiếng số một. Lễ Tân nhìn thấy Thường Tuyết tới thì vội bước ra nghênh đón, quản lý Thường. Thường Tuyết đưa phần mì cho Lễ Tân, đưa cho Văn Tổng của mấy người nhé. Lễ Tân ngơ ra, sau đó nhìn ra cửa thoáng thấy một bóng dáng cao gầy ở ngoài, cô ấy lập tức hiểu ra, nhận lấy rồi lại do dự nói, hôm nay Văn Thiếu chưa tới công ty, không biết lát nữa có tới không, đợi anh ấy tới rồi, tôi sẽ đưa cho anh ấy. Thường Tuyết gật đầu, được. Nói xong, cô ấy xoay người đi ra ngoài. Thẩm Tuyền nhìn thấy cô ấy đi ra thì bình tĩnh bước xuống bậc thềm, Thường Tuyết đi tới bên cạnh cô, Văn Trạch Lệ hình như không tới công ty, Thẩm Tuyền ừ một tiếng, nhưng không nghĩ nhiều. Buổi chiều còn có một cuộc họp, Thẩm Thuyền rất bận rộn, tới 4 giờ mới ra khỏi phòng họp, vừa ngồi xuống đã thấy uy xin trong điện thoại có thêm tin nhắn, cô nhấn mở ra. Trần Y, Văn Đại Thiếu sốt rồi, Thẩm Tuyền sững sờ, chợt nhớ tới mấy tiếng ho khan của Văn Trạch Lệ lúc sáng. Cô im lặng mấy giây rồi cầm điện thoại lên, kiếm số của Văn Trạch Lệ, sau đó gọi cho anh. Tiếng chuông kéo dài một lúc lâu bên kia mới nghe máy, giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo chút khàn khàn nặng nề, bé Tuyền. Thẩm Tuyền, anh sốt à? Văn Trạch Lệ nhỏ giọng bật cười, không phải việc to tát gì. Thẩm Tuyền, ừ. Dường như lúc này Văn Trạch Lệ mới tỉnh lại, ở bên phía anh có tiếng sột soạt, rồi anh ngồi dậy, vừa cài cúc áo sơ mi vừa nói, không ngờ em lại chủ động gọi điện cho anh đấy, còn hỏi cả việc tư cơ. Thẩm Tuyền, nếu anh không có việc gì to tát thì cúp máy đây. Văn Trạch Lệ, đừng mà, chờ một chút, em nói thêm vài câu nữa đi, anh muốn nghe. Kết quả vừa nói xong, anh liền cúi đầu ho khan liên tục. Vài giây sau, Văn Trạch Lệ bật cười, thôi, không nói nữa vậy, lần sau anh tới tìm em, ho nổ phổi rồi. Thẩm Tuyền, được. Sau đó cúp máy, Thẩm Tuyền để điện thoại xuống, cầm lấy bút, mở tài liệu, tiếp tục chỉnh sửa tài liệu. Tại tòa cao ốc số 188, Văn Trạch Lệ đặt điện thoại xuống rồi lại ho mấy cái. Hôm qua mưa to gió lớn rơi xuống đầu, anh mà yếu ớt hơn tí có khi còn bị thổi bay rồi ấy chứ. Văn Trạch Lệ phải gọi là quỳ vững vàng trên đất, anh ngước mắt lên nhìn Tiêu Nhiên đang đứng ở cửa, cảm ơn đã tới thăm. Tiêu Nhiên đặt bát cháo đặt lên tủ, giọng nói lạnh lùng, Thẩm đại tiểu thư biết cậu sốt mà cũng không thèm hỏi han cậu mấy câu à. Văn Trạch Lệ đứng dậy, đứng trước gương cài cúc áo, cười đáp, cô ấy vẫn luôn thế mà. Tiêu Nhiên, tìm một người phụ nữ nhạt nhẽo như thế thú vị lắm sao? Văn Trạch Lệ cài cúc áo xong nhưng vẫn chưa dắt áo sơ mi vào trong quần, anh đi tới cạnh tủ, mở nắp bát cháo ra, giọng nói ngang ngược, cậu thì hiểu cái gì? Tiêu Nhiên không nói gì, xoay người rời đi. Cháo này là nhà họ Văn nhờ Tiêu Nhiên mang tới, đều là món mà Văn Trạch Lệ thích. Văn Trạch Lệ nhìn Tiêu Nhiên đã đi ra ngoài rồi mới nói, cậu cũng thế còn gì? Tiêu Nhiên đóng sầm cửa lại. Văn Trạch Lệ phì cười một tiếng, thong thả hút cháo. Mắt nhìn thấy Lâm Tập gọi điện tới, nhưng anh lại không bắt máy. Văn Trạch Lệ nén cơn ngứa ở cổ họng xuống rồi gọi lại, chuyện gì? Ở đầu bên kia Lâm Tập nói, chưa thấy anh đang ngủ nên không nói cho anh, Thẩm Tổng có mua cho anh một phần mì, nhưng tôi thấy mì này khô mất rồi, Văn Thiếu, hay tôi vứt nó đi nhé. Văn Trạch Lệ đứng phắt dậy, không được bỏ, cậu để đó, Lâm Tập, nhưng nó khô khốc rồi, chắc chắn không ăn được nữa đâu, để đó. Văn Trạch Lệ bỏ thìa xuống, vừa dắt áo sơ mi vào eo vừa cầm chìa khóa xe lên, đi ra cửa, vừa mở cửa liền ấn thang máy xuống dưới, hai chiếc thang máy đều đang hoạt động. Trong đó có một cái dừng lại rất nhiều, một cái thì lên thẳng đây, nhưng cái thang máy bên cạnh lại tới trước. Văn Trạch Lệ nhíu mày, cúi đầu đi tới, vừa hay lướt qua người đang đi ra ngoài, một mùi thơm quen thuộc ập vào mũi anh. Văn Trạch Lệ nhướng mắt nhìn lên, rồi một phát nắm lấy cánh tay mảnh mai ấy. Thẩm Tuyền nghiêng đầu nhìn anh, đi đâu đấy? Văn Trạch Lệ nhìn cô, khóe môi cong lên, anh đi lấy chút đồ. Tay Thẩm Tuyền cầm túi nhỏ, trên người là bộ quần áo chỉnh tề, không hề ra dáng đi thăm bệnh nhân tí nào. Cô bình thản quan sát anh, đi lấy ở đâu? Văn Trạch Lệ nhìn cô, bước chân bước tới trước hai bước, hơi thở cuốn lấy nhau. Văn Trạch Lệ mới nhớ mình bị sốt, anh nghiêng đầu ho khụ hai tiếng rồi lùi lại hai bước nói, anh đi lấy mì em mua buổi trưa. Lúc bị bệnh trong người đàn ông có vẻ yếu ớt, cái cổ thon dài có lẽ vì ho nên hơi ửng đỏ, gương mặt lạnh lùng hơi nhạt nhạt, cảm giác rất mệt mỏi và lười nhác. Thẩm Tuyền, cái đó không ăn được nữa, sao em biết? Văn Trạch Lệ đột nhiên bật cười. Hiếm hoi lắm em mới tặng anh món gì, tay anh trượt xuống nắm lấy tay cô rồi nhướng mày nói, anh đi lấy rồi về, em đợi anh ở đây nhé. Hay là đi cùng anh? Thẩm Tuyền nheo mắt. Một phần mì bé tí có gì mà phải khăng khăng lấy như thế, cô cầm lấy điện thoại trong tay anh,

Thoạt nhìn cô dịu dàng vô cùng, cái tay có kim truyền nước của Văn Trạch Lệ ấn xuống mép giường, anh nhõng dậy, kéo cô vào lòng. Thẩm Tuyền nhíu mày giữ chặt bả vai anh, làm gì đấy? Văn Trạch Lệ khẽ ho rồi hôn lên cổ cô, trong bóng đêm chất giọng mang theo sự mê hoặc, biến nhát cùng ít ngông cuồng, đoán xem, soạt, dây tiếp theo tay Thẩm Tuyền bị kéo lên trên đầu, cô nheo mắt nhìn người đàn ông to gan làm bậy này, sau đó cô dán sát tới hôn lên xương quai xanh của anh. Cái tay có kim truyền nước nãy giờ vẫn vững chãi chống lên trên giường, hô hấp của Thẩm Tuyền dần thay đổi, gáy rướn mồ hôi, cô cũng chẳng thèm quan tâm tới chỗ kim truyền nước của anh, mê say đan tay quanh cổ anh. Văn Trạch Lệ bật cười, hôn lên tai cô, khóe mắt Thẩm Tuyền thấy chút màu đỏ, cô lẩm bẩm vào tai anh, máu rút ngược rồi, cái đồ điên này. Ánh sáng trong phòng ngủ mập mờ, bàn tay to của anh giơ lên đổi vị trí, máu đỏ rút về, dòng dịch kháng viêm còn sót lại lại chảy xuống. Một lúc lâu sau hô hấp của Thẩm Tuyền dần bình tĩnh lại, từ trong lòng Văn Trạch Lệ, cô chìa tay ra mò điện thoại trên tủ đầu giường gọi vào số nhà họ Văn. Cả người Văn Trạch Lệ nhễ nhại mồ hôi, đầu ngón tay anh đùa nghịch mái tóc cô, hai người vẫn quấn quýt lấy nhau. Anh hít thở có hơi khó khăn, người bắt máy bên nhà họ Văn là bác sĩ Tiêu. Có lẽ anh ta vẫn đang đợi cuộc gọi này nên bắt máy rất nhanh, Văn Thiếu, giọng Thẩm Tuyền hơi khàn khàn, dịch kháng viêm hết rồi, phiền bác sĩ Tiêu đến đây một chuyến. Bác sĩ Tiêu khựng lại, vâng, tôi tới ngay, xin hỏi cậu ấy còn sốt nữa không? Anh ta hỏi thêm một câu, Thẩm Tuyền, không biết, bác sĩ Tiêu, à, được, bỏ điện thoại xuống, Thẩm Tuyền đẩy anh ra, tôi đi tắm cái. Văn Trạch Lệ ôm lấy cô, giọng khàn khàn, đợi lát nữa rút kim ra rồi anh đi tắm cùng. Thẩm Tuyền khịt mũ, người anh toàn mồ hôi, không được tắm, không phải tại em à? Văn Trạch Lệ bật cười hôn lên cổ cô, hôn lên biết bao mồ hôi. Thẩm Tuyền đẩy anh ra, thoát khỏi lòng anh, với lấy cái áo ngủ khoác lên rồi đi vào phòng tắm. Bóng dáng yểu điệu khuất dạng sau tắm cửa, bấy giờ Văn Trạch Lệ mới ngồi dậy, kéo áo ngủ mặc vào, quần dài buông thõng, đầu gối anh bầm tím một mảng to. Văn Trạch Lệ nhìn dịch kháng viêm kia, chỉ còn hai giọt cuối cùng, anh ho khan vài tiếng rồi duỗi tay rút kim ra, chỗ tim hơi sưng. Đúng lúc này chuông cửa vang, Văn Trạch Lệ đứng dậy ra ngoài mở cửa. Đêm nay trời vẫn lạnh, bác sĩ Tiêu mặc một cái áo khoác dày, thấy anh thì nhíu mày, sao trông cậu như thể lại sốt nữa rồi vậy? Văn Trạch Lệ xoa xoa cổ nói, đâu có, giọng anh khàn khàn. Trực giác của bác sĩ Tiêu mách bảo có gì sai sai. Trong phòng tắm có tiếng nước, bác sĩ Tiêu liếc thoáng qua, sau đó cực kỳ bình tĩnh nhìn về phía Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ ngồi vật ra sofa, ánh mắt hơi mỏi mệt. Bác sĩ Tiêu nén sự nghi ngờ xuống, anh ta bỏ hòm thuốc xuống, lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ cho Văn Trạch Lệ, tiếp đó lại cúi đầu nhìn tay anh. Sao cậu lại tự rút thế này? Văn Trạch Lệ dửng dưng nói, truyền xong rồi còn để đó làm gì? Bác sĩ Tiêu, sao bị sưng vậy, cậu đè lên à? Không có, chắc là rút mạnh quá. Bác sĩ Tiêu nhìn nhiệt độ, 38.2, không giảm mà còn cao hơn ban nãy. Anh ta cau mày, tại sao chẳng có chút hiệu quả gì hết vậy? Rồi, khóe mắt anh ta lia qua dấu hôn ở cằm Văn Trạch Lệ, mà lúc này tiếng nước chảy trong phòng tắm ở phòng ngủ cũng im bặt. Bác sĩ Tiêu sầm mặt, bật thốt lên, có phải vừa nãy cậu làm chuyện sang bậy không? Đôi mắt Văn Trạch Lệ vẫn còn vương ít dục vọng chưa tan. Bác sĩ Tiêu, Văn Thiếu ơi là Văn Thiếu, cậu đủ lắm rồi đó. Nhất thời anh ta không tìm ra được từ nào để mắng, công sức suốt một đêm của tôi thành công cốc rồi, cậu không thể nhịn được à? Trời đất ơi, Thẩm Tổng cũng không nhìn thấy cậu ư? Bác sĩ Tiêu là dòng bên của nhà họ Văn, cũng được coi là bạn nối khố của Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ đỡ trán, mắt tràn đầy ý cười. Chính cô ấy cũng có nhìn nổi đâu, bác sĩ Tiêu, hai người là người yêu kiểu gì vậy trời, ở đâu ra lại dắt tay nhau tìm đường chết, đúng là điên rồi. Tiếng lải nhải của bác sĩ Tiêu từ bên ngoài truyền tới, Thẩm Tuyền dẫm chân trần xuống bậc thang, tay lau tóc lắng nghe tiếng bác sĩ mắng ở bên ngoài. Cô hết sức bình tĩnh dù dưới lớp quần áo phủ kín vết yêu, giọt nước bám trên bắp chân nhỏ xuống rơi trên sàn. Lau tóc xong, Thẩm Tuyền đi tới gần cửa sổ sát đất mở máy sấy tóc. Tiếng máy sấy ù ù át đi tiếng lầu bầu của bác sĩ Tiêu. Một lúc sau, Thẩm Tuyền cất máy sấy tóc, quay lại giường ngủ, vừa định đi ngủ thì cửa mở, Văn Trạch Lệ đi vào. Thẩm Tuyền vén chăn lên, hời hợt hỏi, mấy độ? Văn Trạch Lệ ngồi xuống cạnh giường, lấy ra một viên thuốc hạ sốt, uống cùng với nước, khóe môi cong cong nhìn cô, mới có 38 độ thôi. Thẩm Tuyền khịt mũi, cẩn thận sốt ngốc luôn đấy. Không ngốc được, Văn Trạch Lệ chui vào chăn ôm eo cô, chôn đầu vào cổ cô thủ thỉ, nói không chừng ra chút mồ hôi là ngày mai khỏi luôn. Thẩm Tuyền, thế để tôi chống mắt lên xem. Trong khi đó, Sau khi bác sĩ Tiêu làm hùng làm hổ ở bên ngoài xong thì bỏ lại một tờ giấy, đại khái là nếu uống thuốc rồi mà vẫn chưa hạ sốt thì nhất định phải gọi cho anh ta. Cuối dòng còn chêm thêm một câu, nhớ phải cấm dục. Nửa đêm, cơn sốt của Văn Trạch Lệ không hề giảm mà tăng lên. Thẩm Tuyền tỉnh giấc vì nóng, sau khi tỉnh dậy cô nhìn đồng hồ một cái, 3 giờ rưỡi, Văn Trạch Lệ nằm trên giường che trán, môi mỏng mím chặt, cô cúi người nhìn anh rồi đứng lên mặc quần áo, cầm điện thoại gọi bác sĩ Tiêu. Trong thời gian đợi bác sĩ Tiêu, Thẩm Tuyền gọi Văn Trạch Lệ dậy, khi đôi mắt hẹp dài của anh mở ra, thoáng chốc bên trong chứa đầy tia lạnh lẽo, đến khi thấy là cô, anh cầm lấy cổ tay cô, hửm, Thẩm Tuyền, anh phải đi bệnh viện, Văn Trạch Lệ, không cần đâu. Không đến lượt anh quyết, Thẩm Tuyền cúi người cài cúc áo cho anh, vì bị sốt nên cổ và xương quai xanh của anh đỏ bừng, đúng lúc này chuông cửa vang lên. Thẩm Tuyền chần chờ vài giây, hôn chụp lên môi anh một cái rồi đứng dậy đi ra cửa, vì nụ hôn này của cô, Văn Trạch Lệ càng cảm thấy nóng hơn, nóng đến mức cả người lân lân. Mở cửa, Văn Trạch Tân, bác sĩ Tiêu, Lâm Tiếu Nhi và Văn Tùng Tiên đang đứng ngoài cửa. Năm người vừa nhìn thấy nhau, bầu không khí nháy mắt lặng như tờ. Thẩm Tuyền cực kỳ bình tĩnh, cô kéo áo khoác rồi nói, anh ấy sốt cao lắm. Văn Trạch Tân là người đầu tiên phản ứng lại, à vâng, chị Tuyền. Bác sĩ Tiêu gật đầu với Thẩm Tuyền rồi vội vã đi vào. Lâm Tiêu Nhi kéo lấy cánh tay của Thẩm Tuyền, khẽ hỏi, có quấy rầy con nghỉ ngơi không? Má ơi, con trai và Thẩm Tuyền ở chung kìa kìa kìa. A a a a a a a a a, cố lên con trai. Thẩm Tuyền, không sao ạ. Văn Tụng Tiên nhìn Thẩm Tuyền, cực cho con rồi. Tối nay chắc là nó quần con lắm. Thẩm Tuyền cười nhẹ, không đáp. Ở bên kia Văn Trạch Lệ khoác bừa một cái áo khoác, che miệng ho khụ khụ rồi bước ra ngoài. Bác sĩ Tiêu cầm hòm thuốc đi theo sau lưng anh. Cả nhà hộ tống Văn Trạch Lệ đi ra từ gầm gara chạy thẳng tới bệnh viện tư nhân. Thẩm Tuyền mặc đồ ngủ nên không đi theo. Trước khi đi, Văn Trạch Lệ nắm lấy cổ tay cô, nhèo mắt nói, em nghỉ ngơi cho tốt đi. Thẩm Tuyền, ừ, anh chàng này đang giả bộ đáng thương đây mà. Nói xong cũng không chịu buông tay, Thẩm Tuyền rút tay về, thế là cả nhà chứng kiến đôi mắt hẹp dài của Văn Trạch Lệ nhoáng lên một cái, giấu đi vẻ mất mát, cửa thang máy đóng lại, Văn Trạch Lệ lại ho khù khụ. Văn Trạch Tân đỡ lấy Văn Trạch Lệ, anh, chị Tuyền chẳng giống mấy cô gái khác chút nào, tình huống thế này, bình thường mà nói thì dù mặc đồ ngủ cũng sẽ đi theo luôn chứ, ai dè chị Tuyền không có tí ý muốn đi chung nào. Chật chật, Lâm Tiếu Nhi quát Văn Trạch Tân. Ngày mai Thẩm Tuyền còn phải đến công ty, con bé đi theo, ngủ không được làm ảnh hưởng tới công việc thì sao? Văn Trạch Tân bị mắng một tràng dài vào mặt thì im bặt, anh ta lầu bầu, chứ không phải là không đủ yêu à. Khuôn mặt dưới mũ áo của Văn Trạch Lệ tối sầm đi vài phần, anh lạnh lùng nói, em thì biết cái gì, trước khi đi cô ấy còn hôn anh một cái mà. Văn Trạch Lệ thầm an ủi mình, Thẩm Tuyền quay về phòng. Nơi này quá rộng, Văn Trạch Lệ vừa rời khỏi thì lại trở nên rộng lớn hơn. Cô cầm quần áo hôm nay Thường Tuyết đưa tới sau đó đi thay đồ, đống quần áo kia thì cô sắp xếp lại một chút. Chỗ này của Văn Trạch Lệ không có người giúp việc túc trực 24 giờ, vậy nên rất nhiều chuyện cô không biết phải làm sao. Thẩm Tuyền nhìn đống quần áo bẩn của mình không biết làm gì, cuối cùng dọn dẹp tất. Cô cầm chìa khóa xe lên, quay người xuống lầu, khởi động chiếc Range Rover màu đen, lái vào đường lớn, ban đêm rét buốt, gió bất thổi vù vù. Chẳng mấy chốc chiếc xe của Thẩm Tuyền đã tới bệnh viện tư nhân. Lúc này, Văn Trạch Lệ đã sốt đến mê man nên cô không đi vào mà chỉ đứng nhìn ngoài cửa. Lâm Tiếu Nhi đẩy cửa ra ngoài, thấy Thẩm Tuyền, bà giật mình, sao con lại tới đây? Còn không nghỉ ngơi à? Thẩm Tuyền hỏi, anh ấy thế nào rồi gì? Lâm Tiếu Nhi nắm tay Thẩm Tuyền, thấy hơi lạnh, bà bèn ủ ấm cho cô, bác sĩ bảo tối nay phải quan sát thêm. Ban nãy Tiểu Tiêu xì xào xì xầm nói gì đó với bác sĩ phụ trách mà ông ấy cứ mắng hoang đường bừa bãi mãi. Con chăm sóc cho nó cả đêm, con biết nó làm chuyện gì không? Lâm Tiếu Nhi thật sự tò mò. Tai Thẩm Tuyền hiếm khi ửng đỏ, song sắc mặt cô vẫn bình tĩnh đáp, lát nữa gì đi hỏi Văn Trạch Lệ thử xem à. Lâm Tiếu Nhi nghe xong thì gật đầu, cũng được, bà tức khắc hiểu ra Thẩm Tuyền không định nói nên vội lái sang chuyện khác. Muộn vậy rồi, con về nghỉ đi. Dì và chú Văn ở lại là được rồi, có chuyện gì dì sẽ liên lạc WeChat qua cho con. Lâm Tiếu Nhi quan sát tình hình bên trong, nói, tuy là một căn phòng riêng nhưng Văn Trạch Tân và Văn Tụng Tiên đều ở đó, hơn nữa còn có bác sĩ Tiêu và bác sĩ phụ trách bên trong nên trong có rất nhiều người. Trong khi đó người bệnh chỉ có một, sắc mặt của Văn Trạch Lệ vẫn ổn. Thẩm Tuyền gật đầu, vâng ạ, con về đây, có chuyện gì dì nhắn cho con. Ừ, đêm nay lạnh quá, con mặc thêm đi. Lâm Tiếu Nhi tiễn Thẩm Tuyền xuống lầu rồi đưa áo khoác của mình cho Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền từ chối, nói, không cần đâu, dì mặc đi. Lâm Tiếu Nhi, con cứ mặc đi. Bà cố nhét áo khoác cho Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền hết cách đành cầm lấy. Sau khi lên xe, cô gật đầu với Lâm Tiếu Nhi rồi lái xe đi khỏi. Lâm Tiếu Nhi nhìn xe Thẩm Tuyền rời khỏi đây, không đi ngay mà đứng tại chỗ. Miệng bà cười mãi không dứt, ê, tốt quá. Thẩm Tuyền về biệt thự Lam Loan, ngủ một giấc tới sáng, Lâm Tiếu Nhi đã gửi tin nhắn tới. Trạch Lệ tỉnh rồi, cũng hạ sốt rồi. Thẩm Tuyền trả lời, vâng ạ. Cô đi rửa mặt, sau đó xuống lầu ăn sáng. Hôm nay Thẩm Thị có một cuộc họp báo về sản phẩm mới, Thẩm Tuyền cần đi tham dự nên không đến bệnh viện ngay. Thẩm Tiêu Toàn chờ cô tại hậu trường buổi họp báo. Thẩm Tuyền vừa đi vào, Thường Tuyết liền đi tới cầm lấy áo khoác của Thẩm Tuyền. Chuyên viên trang điểm tiến tới sửa sang lại lớp trang điểm của cô. Thẩm Tiêu Toàn nhìn cô hỏi, Văn Trạch Lệ sao rồi? Nghe nói tối qua nửa đêm phải nhập viện, là do vụ quỳ gối nên bệnh nhỉ? Dù trẻ tuổi tràn trề sức lực, nhưng quỳ một đêm dưới mưa như thế thì cảm cũng phải thôi. Thẩm Tuyền nói, không sao ạ, sáng đã hạ sốt rồi. Thẩm Tiêu Toàn, vậy thì tốt, buổi họp báo nhanh chóng bắt đầu. Thẩm Tuyền bước trên giày cao gót đi ra ngoài. Giới truyền thông thấy cô ra bèn ùng ùng vỗ tay. Thẩm Tuyền mặc một bộ váy ông sát người, cô đứng trên khán đài, ánh đèn flash chớp nháy chiếu vào mặt cô. Thực lòng mà nói vẻ ngoài của nữ giám đốc nhà họ Thẩm này vô cùng xuất sắc. Vóc người lại đẹp, gần như tất cả ánh mắt và máy ảnh đều khó có thể rời khỏi gương mặt cô. Người dẫn chương trình bắt đầu, Thẩm Tuyền mang theo nụ cười nhẹ, khuôn mặt cũng nhún lên chút dịu dàng hiếm có. Cô cầm lấy điều khiển từ xa, ấn mở màn chiếu, sản phẩm mới lập tức hiện ra trước mặt mọi người. Ánh đèn càng thêm lấp lánh, toàn bộ mọi người đều hướng mắt về chiếc điện thoại màu đen kia. Tại bệnh viện tư nhân, Văn Trạch Lệ đưa tài liệu cho Văn Trạch Tân. TV trên tường bỗng nhiên hiện ra buổi họp báo sản phẩm mới, bóng dáng cao gầy của Thẩm Tuyền xuất hiện. Văn Trạch Tân khựng lại, dường như sực nhớ ra gì đó, phải rồi, hôm nay là buổi họp báo về sản phẩm mới của Thẩm Thị. Lần này điện thoại của bên đó tiên tiến hơn trước nhiều, lấy màu đen là màu chủ đạo. Chị Tuyền diện một cây đen thế này đúng là hợp với sản phẩm mới. Mọi người trong phòng bệnh cùng nhìn về phía TV. Cô gái mặc chiếc váy đen bó sát quả là tuyệt sắc chói lòa. Văn Trạch Lệ hận không thể chọc mù mắt hết đám người ở đây. Anh cầm điều khiển từ xa bấm một cái, đang lúc mọi người xem say sưa thì đổi kênh. Mấy người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn anh. Văn Trạch Lệ ung dung bỏ điều khiển từ xa xuống, giọng điệu từ tốn, một cô gái thôi mà, có gì đẹp đâu. Người nhà họ Văn, Văn Trạch Tân, thế thì anh đừng quỳ giữa mưa, còn khiến bản thân sốt cao nữa, không phải anh cũng là vì cô gái này à? Văn Trạch Lệ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ.